Lăng Tiêu vận dụng Chu Sát Ma Long Lâm Tuyền một chiêu kia. Ám ảnh công pháp đồ quỷ long, quỷ long gào thét, nhân mạng quy thiên. Chương 2572, nguy hiểm nhất nhất chiến. Đường đường nhất chuyển âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi võ giả, vậy mà không có thể ngăn ở Lăng Tiêu một chiêu, tại chỗ chết thảm. Lăng Tiêu hiện ra hình người, lạnh lùng nhìn Trần Bạo Nhất nhãn. Tha mạng, lĩnh chủ đại nhân tha mạng a, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ a. Trần Bạo hoảng sợ hô hào, quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ. Thế nhưng là Lăng Tiêu trong mắt lại không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Trần Bạo yết hầu bị đâm xuyên, người tại cực độ thống khổ cùng ngạt thở phía dưới, dần dần không có sinh cơ. Ta nói qua, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thế nhưng là tựa hồ có người căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng nói một câu, sau đó thả tất cả mọi người, mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương rời đi. Về phần những người khác, cũng không phải không biết đường, hắn cũng không có hộ tống chức trách. Ngay tại Lăng Tiêu tiến vào vứt bỏ đường hầm cứu đi mọi người đồng thời. Tại mặt khác một nơi bí ẩn, ám phách quỳ gối Trần Thương Lan trước mặt, thần sắc thấp thỏm lo âu. Hắn đào tẩu, nhưng lại bị Trần Thương Lan bộ hạ bắt lại, trực tiếp đưa đến nơi này, mà lại là choáng váng bên trong bị đưa tới. Hắn thậm chí không biết đây là địa phương nào. Chí Hiền Vương Điện Hạ, ám phách nguyện vì ngài ra sức châu ngựa, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Ám phách cung cung kính kính nói ra, hắn đây là tại cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, nguyên cớ chỉ có thể hiệu chung Trần Thương Lan. Tốt, dưới mắt liền có một chuyện, có thể khảo nghiệm ngươi độ trung thành. Trần Thương Lan cười nhạt nói, qua nơi này ngăn cản Lăng Tiêu, giết hắn. Giết Lăng Tiêu, ám phách sững sờ một chút, hắn đương nhiên muốn Lăng Tiêu chết, mệnh lệnh này theo lý thuyết đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn. Thế nhưng là trong lòng của hắn đầu lại không có cơ sở. Ngươi là sợ cái kia tiểu ác ma nữ đi, không quan hệ, cái kia tiểu ác ma nữ cũng không tại Lăng Tiêu bên người, nguyên cớ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, giết hắn, ta tự nhiên tin tưởng ngươi trung thành. Trần Thương Lan cười nói, thuộc hạ không hiểu, ngài không phải cứu cái kia Lăng Tiêu sao, tại sao lại muốn giết hắn? Là thực sự muốn hạ sát thủ, ám phách trong lòng có chút hoang mang, sợ giết Lăng Tiêu về sau, ngược lại đắc tội Trần Thương Lan. Tiểu tử kia không nghe lời, lý do này đủ sao? Trần Thương Lan nhàn nhạt hỏi, đầy đủ, đầy đủ, ám phách biết, những thứ này vương tộc nhân, từ trước đến nay đều là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhìn người nào không vừa mắt, hoặc là đối phương không nguyện ý thuận theo chính mình, vậy liền trực tiếp giết không tha, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy liền đi thôi, Trần Thương Lan phất phất tay, đem một phần địa đồ giao cho ám phách, phía trên kia thì có ngăn cản Lăng Tiêu bản đồ. Mẫn Nhi, đi theo hắn, một cái nguyên tắc, đừng cho Lăng Tiêu chết, coi như chỉ còn lại có một hơi cũng được, ta muốn là thôn vệ ma thai cùng cửu u hoàng tuyền kim ô tàn hồn, nếu như cái kia Lăng Tiêu thực sự đạt được, tất nhiên sẽ tại sống chết trước mắt sử dụng. Ám phách làm chuyện này, phù hợp, chờ ám phách rời đi về sau, Trần Thương Lan lại đối một bên Hồng Mẫn Nhi nói ra. Hồng Mẫn Nhi vừa vặn xuất phát, Trần Thương Lan lại đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không, ngươi vẫn là đừng đi, Lăng Tiêu nhận ra ngươi, vạn nhất nhìn thấy, biết nhận định là ta tại đối phó hắn. Vẫn là tìm hắn kẻ không quen biết đi, thực lực cường một điểm, tối thiểu nhất cũng còn mạnh hơn ám phách. Điện hạ nghĩ quả nhiên chu đáo, Mẫn Nhi cái này đi làm. Các ngươi hai cái đi trước, phiền phức đến. Chính đi Bát Tiên Sơn trên đường, Lăng Tiêu đột nhiên đối với Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nói ra. Không được, chúng ta tuy nhiên thực lực không bằng ngươi, nhưng bây giờ tốt xấu cũng đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi, hoàn toàn là có thể giúp được ngươi bận bịu. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương sở dĩ bị bắt, nói cho cùng vẫn là quá bất cẩn. Bằng không mà nói, lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay, cho dù là Trần Trường Sinh, cũng rất khó bắt. Nguyên cớ lực chiến đấu của các nàng, cũng không có yếu như vậy. Thôi, giữ lại thì giữ đi, nhưng là không nên miễn cưỡng. Lăng Tiêu không khuyên nữa nói, bởi vì địch nhân đã đến. Đã xuất hiện, làm gì tiếp tục giấu đầu lộ đuôi đây? Lăng Tiêu nhìn cách đó không xa một đoàn ám ảnh, lạnh lùng lời nói. Lăng Tiêu, giữa chúng ta ân oán, cũng nên kết. Trong bóng tối, bước ra một bóng người, không phải ám phách, còn có thể là ai? Ngươi thật đúng là đầy đủ trung tâm, ta chẳng qua đoạn thập tam vương tử một cánh tay mà thôi, ngươi liền muốn tới đối phó ta. Lăng Tiêu cười nói, ngươi sai, muốn giết ngươi, không phải là bởi vì thập tam vương tử, mà chính là bởi vì ngươi đáng chết. Ám phách rất khó chịu, Lăng Tiêu vậy mà quên hắn, vậy mà căn bản không có coi hắn là chuyện. Cái này khiến thực lực cường đại hắn, vô pháp tiếp nhận. Cái kia là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ lại ta trong lúc vô tình để ngươi đoạn tử tuyệt tôn? Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên lại tại chuẩn bị luyện trận thạch. hắn có thể cảm giác được, đối thủ cường đại, đã vượt xa khỏi Ma Long Lâm Tuyền mức độ. Chỉ sợ là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Cái này còn không phải hiện giai đoạn hắn, có thể cứng rắn. Sử dụng trận pháp, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Đồ hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ quên ám ảnh hắc hồ lô khí linh sao? Lão phu tại cái kia ám ảnh hắc hồ lô bên trong đợi vô số cái tuế nguyệt, cũng sử dụng ám ảnh hắc hồ lô hấp thu không ít võ giả khí huyết, đã đến cơ hồ có thể ngưng tụ hình người thời điểm, lại bị ngươi tiểu tử này làm hỏng. Ngươi chẳng lẽ không đáng chết sao? Ám phách giận dữ hét, nguyên lai là ngươi. Lăng Tiêu sững sờ một chút, lập tức sắc mặt cũng biến thành âm trầm, sớm biết ngươi là vật như vậy, lúc trước ta thật nên diệt ngươi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, gia hỏa này trốn ở ám ảnh hắc hồ lô bên trong, lại là vì hút đám võ giả khí huyết, gia hỏa này quá xảo trá. Ha ha ha, bây giờ hối hận, đã tới không kịp, lấy thực lực ngươi bây giờ, không có cái kia tiểu ác ma nữ trợ giúp, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ám phách cất tiếng cười to, mười phần thư sướng, ngươi biết ta theo Chí Hiền Vương Điện Hạ quan hệ đi, giết ta, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lăng Tiêu lời này, tự nhiên là đang nói nhảm, hắn rất nhớ biết rõ đường, ám phách lần này xuất hiện, là thuần túy vì báo thù, vẫn là nghe mệnh lệnh của người khác mà đến. Muốn biết sao, tại ngươi tử vong một khắc này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ám phách gia hỏa này vẫn là thật là giảo hoạt, đánh chết không nói, cũng là để Lăng Tiêu sốt ruột. Tốt a, đã như vậy, lão tử thì đánh cho ngươi nói. Lăng Tiêu biết ám phách thân phận chân thật, tự nhiên không có khả năng để ám phách tiếp tục còn sống. Gia hỏa này tựa hồ là đoạt xá địa ma thân thể, nếu để cho gia hỏa này tiếp tục còn sống, thân nhân của hắn hoặc là bằng hữu biết vô cùng nguy hiểm. Dù sao không phải mỗi người đều nắm giữ cái kia dạng thái cực nhãn, không phải mỗi người đều thấy được cái này ám phách chân thân. Nhược Tiên, Nguyệt Thương, hai người các ngươi ở một bên phụ trợ, trừ hắc ma kiếm bên ngoài sở hữu pháp bảo đều giao cho các ngươi tạm thời sử dụng. Lăng Tiêu nói dứt lời, đem trừ hắc ma kiếm bên ngoài 7 loại pháp bảo, toàn bộ cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Nắm giữ ở trong đó pháp bảo, hai cái nữ hài tử chiến đấu lực cũng sẽ đề bạt, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ lớn hơn một chút. Lăng Tiêu rất rõ ràng, chính mình hôm nay gặp được đi vào Huyền Vũ Đại Lục đến nay lớn nhất đối thủ đáng sợ. Nếu như không thể thủ thắng, như vậy thì là tử vong. Nguyên cớ hắn không dám chút nào chủ quan. Chương 2573, ám ảnh quỷ môn, dạ ma hoa. Lăng Tiêu, cẩn thận một chút. Lâm Nhược Tiên nhắc nhở một câu, lập tức liền cùng Nguyệt Thương thương nghị tốt, một người cầm mấy món pháp bảo, thối lui đến bên ngoài, tùy thời chuẩn bị viện trợ Lăng Tiêu. Nếu như hai người bọn họ trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu, kỳ thực đối với Lăng Tiêu trợ giúp không lớn, ngược lại khả năng sẽ còn trở thành vướng víu. Nhưng từ bên ngoài phụ trợ, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lăng Tiêu tuy nhiên kiêng kỵ ám phách, nhưng lại cũng không đáng sợ ám phách, thủ đoạn của hắn còn chưa dùng hết đây. Ám phách thực lực tuy mạnh, nhưng không có vũ hồn, bởi vì hắn bản thân liền là hồn phách hình thái chiếm cứ địa ma thân thể. Đương nhiên, phối hợp địa ma thân thể, lực chiến đấu của hắn y nguyên sẽ có tăng phúc, chỉ là không có vũ hồn rõ ràng như vậy a. Ta duy nhất kiêng kỵ người, cũng là cái kia tiểu ác ma nữ, hôm nay nàng không tại, chỉ bằng ba người các ngươi, lại có thể nại ta như thế nào? Đang khi nói chuyện, ám phách lấy ra hai thanh sắc bén quyền nhận. Quyền này lưỡi đao trực tiếp trang bị tại trên cổ tay, thời điểm chiến đấu, tay đến lưỡi đao đến, mà lại hai tay còn có thể làm sự tình khác, có thể nói là vô cùng tiện lợi. Theo vũ khí trang bị hoàn tất, ám phách khí thế cũng biến thành đột nhiên cường đại rất nhiều. Cái kia trùng thiên khí tức, tựa hồ muốn Lăng Tiêu bọn người dọa lùi. Gia hỏa này cường đại, đến nhất định phải ba người liên thủ cấp độ. Tuy nhiên Lăng Tiêu thực sự không nguyện ý làm như thế, thế nhưng là hắn cũng không phải là người gàn bướng, biết rõ đối thủ cường đại khó có thể đối phó, còn không cho người hỗ trợ, đây không phải là dũng mãnh, đó là tìm đường chết. Ám phách đã không hề nói nhảm, thân hình đột nhiên di động, thân ảnh phiêu hốt kia, giống như quỷ mị. Nguyên bản khí thế cường đại, cũng bị hắn trong nháy mắt thu liễm. Rõ ràng mạnh như vậy, còn phải dùng địa ma phương thức công kích, cái này ám phách thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Người càng là như vậy, càng khó đối phó a. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, toàn thân tiến vào tử điện lôi châu biến thân trạng thái, sau đó hai tay nắm thư hùng bát tiên kiếm. Đỉnh cấp lôi điện chiến thể bộc phát ra kinh người lôi điện chi lực, tại thân thể của hắn trên xoay quanh nhảy vọt. Đối mặt cái này đối thủ cường đại, trừ bá thiên vũ hồn, Lăng Tiêu chuẩn bị dùng hết thảy thủ đoạn. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương khẩn trương đứng bên ngoài, tỉ mỉ quan sát lấy trận chiến đấu này, hai người bọn họ đã bị ám phách cái kia kinh khủng sát khí chế trụ. May mắn không có trực tiếp đối mặt, nếu không tuyệt đối theo mộc đầu một dạng mặc người chém giết. Lúc này ở bên ngoài, dựa vào Lăng Tiêu ở phía trước đỉnh lấy, các nàng mới có thể hơi chậm quá khí nhi tới. Dạng này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lăng Tiêu sẽ để cho bọn họ ở ngoại vi phụ trợ nguyên nhân. Làm hai người bọn họ từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ thời điểm, Lăng Tiêu cùng ám phách đã đánh nhau. Lăng Tiêu tử điện lôi châu biến thân, tại trên thân thể có ưu thế tuyệt đối, như là chân chính tử điện lôi châu, cực kỳ cường hãn. Trên một điểm này, ám phách liền muốn hơi kém một chút. Địa ma am hiểu đánh lén, nhưng thân thể lại không đủ cường đại, tại ma giới, tránh thức thân thể cường hãn, có thể so với yêu thú, chỉ có chiến ma cái này một loại tồn tại. Nguyên cớ hai người lần va chạm đầu tiên, mặc dù chỉ là nếm thử tính tiếp xúc, nhưng ám phách vẫn là bị Lăng Tiêu cái kia cường hãn thân thể chấn động đến lui ra ngoài hai, ba bước xa. Đơn thuần trên lực lượng quyết đấu, ám phách tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Đây chính là thú võ giả địa phương đáng sợ nhất, tóc rắn hóa đá thuẫn hóa đá xạ tuyến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phụ trợ Lâm Nhược Tiên vận dụng pháp bảo, phóng thích hóa đá xạ tuyến. Nguyệt Thương cũng nắm thật chặt Nguyệt Quang khống hồn châm, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Loại này có thể khống chế người hoặc là hóa đá người pháp bảo, là khó dây dưa nhất. Ám phách trong lòng cũng minh, cho nên khi hắn chuẩn bị phản kích Lăng Tiêu thời điểm, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại bị Lăng Tiêu theo vào, nhất quyền đánh vào trên thân, mang theo sấm sét màu tím quyền đầu, so trước đó công kích càng thêm có lợi, đánh cho ám phách lui lại 7-8 bước xa, trên thân còn có hồ quang điện đang lóe lên không ngừng. Ngoá, cái kia pháp bảo thực sự khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên tóc rắn hóa đá thuẫn không có khả năng để ám phách hoàn toàn hóa đá, nhưng chỉ cần dù là có một lát hoặc là cục bộ hóa đá, hắn liền phải ăn thiệt thòi. Lăng Tiêu tiểu tử này quá gà tặc, có một chút cơ hội công kích, tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này tựa như một thanh lợi nhận treo ở đỉnh đầu, để ám phách căn bản là không có cách an tâm chiến đấu. Hắn liếc Lâm Nhược Tiên nhất nhãn, nghĩ đến phải chăng trước diệt Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, kể từ đó mới có thể chuyên tâm cùng Lăng Tiêu chiến đấu. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Như là đã chiếm ưu thế, Lăng Tiêu thì đương nhiên sẽ không dừng lại công kích. Đột nhiên, hắn trong lòng bàn tay hiện ra một cái quỷ dị bông hoa. Hoa này bày biện ra làm cho người kiêng kỵ màu đen. Phảng phất trong bóng tối hỏa diễm ngưng tụ thành, có giống như là tới từ địa ngục kêu gọi. Ảnh chi 13 áo nghĩa dạ ma hoa. Đối phó ám phách, Lăng Tiêu không có ý định tàng tư, nguyên cớ vận dụng chính mình nhập thế luân hồi trước đó sáng tạo ra cường đại nhất một chiêu. Dạ ma hoa phóng thích, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt bay về phía ám phách. Băng lãnh khí tức âm xâm trong không khí không ngừng bành trướng, bốn phía yêu thú đều hoảng sợ gầm hét lên. Cái quỷ gì, nhìn thấy cái này dạ ma hoa, ám phách giật mình. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên đầy đủ cảm giác được dạ ma hoa đáng sợ, cái này dạ ma hoa bên trong, ẩn chứa một loại hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, làm hắn toàn thân lông mao dựng đứng, dùng mình. Hắn ý đồ né tránh, nhưng vào đúng lúc này, Nguyệt Thương vận dụng Nguyệt Quang khống hồn châm. Ám phách mất đi tốt nhất né tránh cơ hội, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển vũ kỹ, đến đối kháng. Ám ảnh quỷ môn, ám phách thu hồi quyền nhận, hai tay hướng về phía trước đẩy. Một cái to lớn mà dày đặc môn xuất hiện tại hắn trước người, sau đó thân thể của hắn không ngừng lùi lại. Dù sao Nguyệt Quang khống hồn châm mặc dù hữu hiệu quả, thế nhưng là hiệu quả vẫn là hơi có vẻ kém một chút. Nhất là tác dụng ở trong ám phách trên thân, vô pháp hoàn toàn khống chế hắn hành động. Ở trong ám phách nhìn chăm chú phía dưới, đêm đó ma hoa vậy mà trong nháy mắt oanh bạo to lớn quỷ môn, màu đen liệt diễm trong nháy mắt tứ tán mà lên. Kinh khủng hỏa xà không ngừng lan tràn, tiếp tục nhào về phía ám phách. Một màn này, để ám phách hoảng sợ không thôi. Đêm đó ma hoa bắn nổ một cái chớp mắt, hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái kia uy lực thực sự quá kinh khủng. Phải biết, ám ảnh quỷ môn thế nhưng là tối đỉnh cấp ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ a, vậy mà như vậy tùy tiện liền bị hủy đi. Cái này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tam trọng ám ảnh quỷ môn, ám phách không dám khinh thị, lại lần nữa ngưng tụ nội lực, trước người xuất hiện ba đạo to lớn quỷ môn. Ngọn lửa màu đen tại phá hủy cái kia ba đạo quỷ môn về sau, rốt cuộc dần dần dập tắt. Nhưng mang đến kiêng kỵ cùng hoảng sợ, lại sâu sâu ở trong ám phách trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mặt đất tựa hồ hoàn toàn bị thiêu đến biến chất, biến thành màu đen bột phấn. Cái này khiến ám phách hoảng sợ, càng thêm to lớn. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì, làm sao lại như thế hoảng sợ, ta giải qua ngươi, ngươi căn bản cũng không khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Ám phách âm thầm kinh hãi, may mà hắn không có khinh thị Lăng Tiêu, mà chính là lựa chọn lui tránh. Nếu bị cái này cái gì dạ ma hoa đánh trúng, cái kia cả người hắn đều muốn hóa thành cho tàn. Đây quả thực quá khiến người ngoài ý, cái này dạ ma hoa uy lực, chẳng lẽ là tiên phẩm vũ kỹ, hoặc là cao hơn phẩm cấp, dù sao uy lực này, thực sự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chương 2574, nguy hiểm. Đáng sợ hắc tử ma độc, ám phách cau mày, lạnh lùng nhìn lấy đối diện người trẻ tuổi này, hắn càng phát ra cảm thấy người trẻ tuổi này đáng sợ cùng thiên tài. Nếu như tiếp tục để ra hỏa này trưởng thành tiếp, hắn thù, thì vĩnh viễn không muốn báo. Người trẻ tuổi này, có được không giống với bất luận người nào đáng sợ thiên phú, đợi một thời gian, đừng nói cái này nho nhỏ Trần Quốc, e là cho dù là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, cũng phải tại tiểu tử này dưới chân thần phục. Lăng Tiêu cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này ám phách lại có thể ngăn trở hắn dạ ma hoa. Nói đến, vẫn là hắn tu vi quá kém, nếu không dạ ma hoa uy lực, tuyệt không chỉ như thế. Đừng nói tam trọng quỷ môn, liền xem như 30 trọng, cũng có thể đem hóa thành cho tàn. Cái này dạ ma tiêu tiền hao tổn nội lực quá lớn, không thể nhiều lần sử dụng. Lăng Tiêu không khỏi có chút thở dài, chẳng qua cũng không quan trọng, hắn cũng không có trông cậy vào một chiêu này là có thể đem cường đại ám phách cho diệt. Chiến đấu như vậy, mới càng có ý tứ, không phải sao? Ngươi phải chết, nếu không đem không ai có thể ngăn chặn ngươi. Ám phách không có bởi vì dạ ma hoa mà lựa chọn rút lui, ngược lại là kiên định chu sát Lăng Tiêu tín niệm. Nếu như bây giờ bất diệt Lăng Tiêu, vậy sau này thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Hắn quá rõ điểm này, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt. Quá mức đáng sợ, ám ảnh cuồng tập, một chiêu này, Lăng Tiêu quá quen thuộc, ám tộc nguyên lão cùng thiên tài đứng đầu trên cơ bản đều sẽ sử dụng. Nhưng ở ám phách trong tay thi triển đi ra, uy lực lại không mạnh mẽ hơn khủng bố. Lăng Tiêu biết, khảo nghiệm mình thời khắc đến, hắn giơ cao lên song kiếm, năng lượng kinh khủng tại trên mũi kiếm ấp ủ, bỗng nhiên song kiếm đồng thời đâm ra. Trảm huyền minh, phá âm dương, hai chiêu ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ đồng thời thi triển, uy lực cũng không phải là đơn giản 1+1=2. Mà chính là càng mạnh, ám ảnh cuồng tập cùng cái này hai chiêu va chạm, Lăng Tiêu lui 3-4 bước xa. Mà cái kia ám phách lại có chút không quá bình thường, vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hiểu rõ âm mưu của đối phương. Đáng chết, Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, mau trốn. Hô to đồng thời, hắn một lần nữa vọt lên, hướng phía ám phách đuổi theo. Ám phách quá giảo hoạt, hắn công khai công kích Lăng Tiêu, thực tế lại là đem mục tiêu đặt ở Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trên thân. Đánh lui Lăng Tiêu đồng thời, mượn nhờ Lăng Tiêu phản lực, tốc độ càng nhanh. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu đuổi không kịp hắn, chỉ cần diệt sát Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý mà đánh với Lăng Tiêu một trận. Bằng không mà nói, luôn luôn cản tay, thực sự rất khó chịu. Ha ha ha, hai cái đàn bà nhỏ, các ngươi thật sự là quá đáng ghét, trước đập chết ngươi nhóm cái này hai cái con ruồi, lại đi diệt Lăng Tiêu. Trong tiếng cười điên dại, ám phách quyền nhận lại lần nữa phóng xuất ra. Sử dụng so trước đó đáng sợ hơn một chiêu, chính là ám ảnh công pháp bên trong chiêu thức. Phá âm dương, ám phách phá âm dương, uy lực so Lăng Tiêu càng lớn, tốc độ nhanh hơn Lăng Tiêu, mà lại sắc bén đao khí, trong nháy mắt bao phủ Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hai người. Nguyên bản, lấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương năng lực, hẳn là có thể né qua một kích này, dù sao trong tay các nàng còn có rảnh rỗi tộc không gian Lam Bảo Thư. Nhưng mà đáng tiếc là, hai cô bé này dù sao không phải Lăng Tiêu, các nàng bị ám phách cái kia kinh khủng sát khí ngăn chặn, trong lúc nhất thời vậy mà quên trên thân còn có bảo vật như vậy. Tuy nhiên liều mạng thi triển phòng ngự vũ kỹ, nhưng theo Lăng Tiêu, cái này căn bản là không dùng được. Đáng chết, di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh, đây là Lăng Tiêu sớm tại Thiên Long Đại Lục thời điểm liền đã học được đặc kỹ. Chỉ là thời gian rất lâu đều không dùng qua, không nghĩ tới hôm nay, lại có tác dụng lớn. Thân hình của hắn, trong nháy mắt cùng Lâm Nhược Tiên trao đổi, sau đó nhất trưởng đem Nguyệt Thương đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, bởi vì cứu Nguyệt Thương, hắn lãng phí không ít thời gian, chỉ có thể trực tiếp đối mặt ám phách phá âm dương. Hắn vô pháp đang sử dụng lang hành thiên lý, thời gian không kịp. Nguyên cớ duy nhất có thể làm, cũng là vận chuyển thể nội hoàng thiên hậu thổ chi lực. Hy vọng mượn nhờ đỉnh cấp lôi điện chiến thể, tử điện lôi châu biến thân cùng huyền giới thân thể tới cứng gánh vác ám phách một kích này. Ám phách thực sự rất kinh ngạc, dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu thế mà còn có thể cứu người, chẳng qua kinh ngạc về sau, lại là cuồng hỉ. Đáng lẽ hắn muốn tìm đến Lăng Tiêu sơ hở cũng không làm sao dễ dàng, hiện tại, cơ hội tới. Lăng Tiêu ngay tại quyền của hắn lưỡi đao phía dưới, mà lại tuyệt đối không có thể tránh né tính. Ha ha ha, đi chết đi, quyền nhận đâm vào đỉnh cấp lôi điện chiến thể bên trong, tùy tiện xé rách lôi điện chiến thể phòng ngự. Sau đó đâm xuyên trói buộc tại Lăng Tiêu mặt ngoài thân thể tử điện lôi châu chi khải, sau cùng vậy mà đâm trúng huyền giới thân thể. Chẳng qua đến lúc này, phá âm dương uy lực đã thay đổi rất yếu. Lăng Tiêu hơi khẽ thở phào một cái, mượn cỗ lực lượng này, rút lui đi ra ngoài. Hắc hắc, ngươi trốn được sao, quá coi thường lão phu a. Ám phách trên mặt, lộ ra một vòng nhe răng cười. Quyền nhận cũng không rút ra, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Lão Phu đi đường, sao ngươi ăn đến muối đều nhiều, ngươi có đặc thù kỹ năng, Lão Phu liền không có sao. Hắc tử ma độc, quyền nhận bên trong, bỗng nhiên phóng xuất ra màu đen tử vong khí tức, trong nháy mắt thẩm thấu tiến Lăng Tiêu trong thân thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ha ha ha, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Lăng Tiêu đã vô pháp động đậy thân thể, ám phách phát ra lớn tiếng cuồng tiếu. Phía sau của hắn, một đầu cái đuôi vươn ra, kéo chặt lấy Lăng Tiêu thân thể. Sau đó trong tay quyền nhận lóe ra kinh khủng hàn quang. Giữa hai người, chỉ có không đến một mét khoảng cách. Cái này ám phách lại muốn vận dụng chính mình trước mắt có thể thi triển cường đại nhất chiêu thức. Chiêu thức khác, hắn còn thật không dám hứa chắc có thể tru sát Lăng Tiêu. Ám ảnh công pháp diệt quỷ vương, đồ quỷ long, dù sao không hổ là ám tộc tổ sư gia, hắn tu luyện ám ảnh công pháp, so với hắn hậu bối phải cường đại hơn rất nhiều. Đã tu luyện tới đồ quỷ long cấp bậc này, chẳng qua cuối cùng vẫn là kém Lăng Tiêu một bậc, nhưng dù vậy, khoảng cách gần như thế, thật muốn oanh đến Lăng Tiêu trên thân, cái kia Lăng Tiêu tuyệt đối chết cương, liền xem như huyết linh đan cũng không cứu sống hắn. Đây chính là ngưng tụ ám phách toàn thân chiến lược A. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu đang ở chịu đựng hắc tử ma độc tra tấn. Thân thể phảng phất thành cương thi, cứng ngắc không chịu nổi, quả thực vô pháp động đậy. Ngoá, đã nhất định phải chết, lão tử trước khi chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Chính là bởi vì có tuyệt đối tinh thần bất khuất, Lăng Tiêu mới có thể sống đến bây giờ. Hai mắt của hắn đột nhiên lóe lên kinh khủng quang mang. Nguyên bản cứng ngắc hai tay, vậy mà động đậy lên. Lão cẩu, người cái này gọi mua dây buộc mình, ám ảnh công pháp ngọc phẩm đỉnh giai một thức sau cùng, chiến quỷ đế. Cái gì, nhìn thấy Lăng Tiêu một chiêu này, ám phách nhất thời lộ ra kinh sợ. Hắn nhưng là ám tộc lão tổ, vậy mà không biết ám ảnh công pháp còn có một chiêu này. Cái này khủng bố uy lực cường đại, tuyệt đối là cực phẩm ngọc phẩm đỉnh giai vô kỹ, có thể so với hắn ám ảnh quỷ môn. Nhưng lực công kích lại phải cường đại hơn nhiều, ám phách liên tục hai chiêu, vậy mà cũng so ra kém Lăng Tiêu một chiêu này uy lực mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, cái kia một cái chớp mắt, ám phách nghĩ đến rút lui. Nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao, nếu như hắn lui lại, như vậy tuyệt đối sẽ xui xẻo. Nguyên cớ hắn lúc này, chỉ có thể kiên trì công kích. Trừ cái đó ra, hắn không có biện pháp khác. Chương 2575, nhân họa đắc phúc. Ầm ầm, hai người công kích tại một mét bên trong va chạm, lực lượng kinh khủng đem hai người trực tiếp lật tung đi ra ngoài. Lăng Tiêu không dễ chịu, ám phách đồng dạng không dễ chịu. Tuy nói Lăng Tiêu bị quản chế tại người, lại giữa hắc tử ma độc, nhưng là công kích của hắn chiêu thức lại càng thêm cường đại. Kết quả hai nhân tình huống, trên cơ bản có thể nói là không sai biệt lắm. Lăng Tiêu thừa hùng bát tiên kiếm bị bắn bay đi ra ngoài, cả người hắn cũng là ngã trên mặt đất, nhìn vậy mà hấp hối. Từ bước vào Huyền Vũ Đại Lục đến nay, Lăng Tiêu chưa từng có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương tổn. Hôm nay xem như thực sự bị tội, loại này đau đớn kịch liệt, để hắn cảm giác được phảng phất muốn ngạt thở. Tế bào bên trong tiềm năng, tại lần này trong công kích điên cuồng dâng trào, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Mà hắn lại không có cách nào khống chế loại này năng lượng, cái này thực sự là có chút buồn bực. So với Lăng Tiêu, cái kia ám phách tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ám phách giữa Lăng Tiêu cường đại nhất chiêu thức, hai chân đứt gãy, toàn thân máu chảy ồ ạt. Nhưng mà gia hỏa này dù sao tu vi mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, mà lại thủ đoạn cũng là nhiều lạ thường. Hắn vậy mà trực tiếp bỏ qua địa ma thân thể, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái khác tiệm thân thể mới. Cái kia rõ ràng là hắn đã sớm chuẩn bị xong dùng để đoạt xá thân thể. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, người xong. Điên cuồng tiếng cười to từ mới tinh thân thể bên trong phát ra. Chẳng qua Lăng Tiêu nhìn ra được, cái này ám phách đoạt xá quá trình, tối thiểu nhất cũng phải tiếp tục mười mấy phút. Mà lại bởi vì chúng chiêu, linh hồn cũng đụng phải trùng kích, muốn một lát khôi phục lại, cơ bản rất không có khả năng. Mà cái này mười mấy phút, chính là cơ hội của hắn. Lúc này trong rung động Lâm Nhược Tiên dẫn đầu tỉnh táo lại, vội vàng vào tới Lăng Tiêu bên cạnh, đem một cái huyết linh đan ném vào Lăng Tiêu miệng bên trong, đồng thời dùng nội lực đến thôi động dược hiệu. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí ngay cả cái kia huyết linh đan đều không biện pháp tiêu hóa. Nguyệt Thương, ngăn lại ám phách, hắn hiện tại rất suy yếu. Cho Lăng Tiêu chữa thương thời điểm, Lâm Nhược Tiên hô một tiếng. Lúc này ám phách tự nhiên không muốn Lăng Tiêu khôi phục, nguyên cớ coi như một lần nữa đoạt xá về sau thực lực còn chưa đủ mạnh, hắn cũng phải đem Lăng Tiêu giết chết. Chẳng qua đáng tiếc là, Nguyệt Thương ngăn tại trước người hắn. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị thương thành như thế, mà lại là bởi vì chính mình vô năng, Nguyệt Thương là đã cực kỳ bi ai, lại phẫn nộ. Nàng điên cuồng mà phát động công kích, muốn đem ám phách giết chết. Tuy nhiên những công kích này trên cơ bản đều bị ám phách tránh thoát, tuy nhiên lại ngăn cản ám phách đối với Lăng Tiêu công kích. Giờ này khắc này, trên cơ bản liền xem như tại trận đấu. Nhìn xem đến tột cùng người nào khôi phục càng nhanh, người nào sớm hơn phục hồi như cũ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về ám phách, tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng hắn lại cực kỳ tỉnh táo. Nhược tiên tỷ, giúp ta đột phá, dạng này khôi phục sẽ nhanh hơn một số. Nếu như đơn thuần dựa vào huyết linh đan, lấy hắn hiện tại thương thế, tối thiểu phải 3 khỏa huyết linh đan hoàn toàn tiêu hóa mới có thể khỏi hẳn. Một khỏa huyết linh đan, chỉ có thể để hắn khôi phục vận chuyển khí tức năng lực. Nhưng nếu như là đột phá, vậy liền không giống nhau. Tu vi lấy được đại cảnh giới trên đột phá, không chỉ có thân thể có thể nhanh chóng khỏi hẳn, chiến đấu lực cũng sẽ tăng vọt. Cho đến lúc đó, ám phách cái này lão cẩu đem hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Huống chi lúc này thể nội tiềm năng không ngừng phóng thích, nếu như cứ như vậy uổng phí hết, vậy liền quá đáng tiếc. Lăng Tiêu, người điên, nếu như nói như vậy, người đem kinh lịch như thế nào thống khổ, trong lòng ngươi đầu hiểu chưa? Lâm Nhược Tiên minh bạch Lăng Tiêu muốn làm gì, thế nhưng là làm như vậy, chỉ sợ cần trải qua thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Bởi vì thân thể vỡ vụn quan hệ, mỗi một lần năng lượng vận chuyển, đều sẽ dẫn đến đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức. Bình thường người căn bản không thể thừa nhận, ta không điên, mà lại rất tỉnh táo, cái kia ám phách còn có thủ đoạn gì nữa, chúng ta đều không rõ ràng, Nguyệt Thương có thể ngăn được hắn nhất thời, lại ngăn không được hắn vĩnh viễn, nhất định phải nhanh lên, bằng không, chúng ta đều phải chết. Lăng Tiêu cố nén kịch liệt đau nhức nói ra, tốt ga, ta giúp ngươi. Lâm Nhược Tiên quá giải Lăng Tiêu chuyện quyết định, cái kia căn bản là không có cách cải biến, cùng ở chỗ này tranh chấp, chẳng hỗ trợ, tận lực để Lăng Tiêu sớm một chút đột phá, dạng này liền có thể tránh cho Lăng Tiêu tiếp nhận thống khổ càng lớn. Thấy cảnh này, ám phách ha ha cười nói, ngu xuẩn, người đã trúng lão phu hắc tử ma độc, còn có mưu toan đột phá. Hắc tử ma độc lớn nhất hiệu quả, cũng là tổ chức năng lượng hấp thu. Coi như người không chết, đời này cũng liền dừng bước tại này, đừng nghĩ lại có mảy may đột phá khả năng. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không qua để ý tới ám phách nói thế nào. Hắc tử ma độc hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng Lăng Tiêu lại tin tưởng, chính mình chỗ thứ nắm giữ, liền hắc tử ma độc cũng phải kiêng dè không thôi. Đã vô pháp thanh trừ, vậy liền nuốt đi, để cái này hắc tử ma độc trở thành trợ lực của hắn. Thao thiết cự thú, nuốt những thứ này hắc tử ma độc. Lăng Tiêu phía sau, xuất hiện đen kịt một màu thiên vực, mênh mông vô biên, sâu xa mà thần bí. Đó là cái gì? Ám phách sững sờ một chút, trên trực giác cảm thấy một loại hoảng sợ cùng lo nghĩ. Chẳng lẽ tên kia thật có thể giải ta hắc tử ma độc? Không, tuyệt không có khả năng. Ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng ám phách nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn liều mạng thôi động nội lực, mau chóng để cho mình thích ứng cái này mới thân thể. Đồng thời ăn vào hắn chân tàng đan dược. Những đan dược này, thế nhưng là dùng Bát Tiên Sơn vô số thiên tài đệ tử khí huyết ngưng luyện mà thành, thậm chí so huyết linh đan còn muốn càng tốt hơn. Nguyên cớ hắn khôi phục tốc độ, trong nháy mắt thì vượt qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cũng không có đi để ý đối thủ tình huống. Hiện tại chỉ có một khả năng tính năng đầy đủ để hắn cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương đều sống sót. Cái kia chính là đột phá, từ nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, vô cùng dễ dàng, hắn chỉ dùng không đến 5 phút. Dù sao thụ thương nặng như vậy, từ tế bào bên trong thả ra tiềm năng cũng là nhiều đáng sợ. Có thể nghĩ muốn từ thất tầng địa ngục tấn thăng đến 8 tầng địa ngục, lại là một nấc thang. Một cái rất lớn mấu chốt, điểm quyết định, ở trong quá trình này, Lăng Tiêu vậy mà phảng phất từ một tầng địa ngục đến thất tầng địa ngục toàn kinh lịch một lần. Loại đau khổ này, đổi người bình thường chỉ sợ sớm đã không thể thừa nhận. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cái này nhưng lại không tính là gì. Hắn trước kia bị qua so đây càng vì thống khổ tra tấn. Lúc trước có thể gắng gượng qua đến, hiện tại tự nhiên cũng có thể gắng gượng qua đến. Đen nhánh bá thiên vũ trụ bên trong, nguyên bản chỉ có vỡ vụn sơn hà thế giới. Là Lăng Tiêu đem cái này vỡ vụn sơn hà thế giới, một chút xíu mà chữa trị Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục. Ba khối đại lục hiện ra tại sơn hà thế giới bên trong. Phảng phất là thế giới chân thật hoàn mỹ phục chế. Trừ sinh linh, còn lại cái gì đều như thế. Mà lúc này, sơn hà thế giới bên trong bắt đầu bày biện ra Huyền Vũ Đại Lục dáng vẻ, chẳng qua vẻn vẹn chỉ là to lớn Huyền Vũ Đại Lục một cái nhỏ chút mà thôi. Cái này nhỏ chút phóng đại về sau, chính là Bát Tiên Quận thành quản lý mảnh này rộng lớn thiên địa. Làm đây hết thảy hiện ra thời điểm, Lăng Tiêu tu vi phảng phất nhận lực lượng nào đó kích thích. Rốt cục lấy không thể ngăn chặn khí thế, đột phá nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục ngăn cách. Chương 2576, đột phá, đánh giết. Lăng Tiêu tu vi đột phá đồng thời, Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực không ngừng tràn vào toàn thân hắn toàn thân, phối hợp huyết linh đan hiệu lực. Lại thêm sau khi đột phá khôi phục, vẻn vẹn trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên mở to mắt. Đột phá, cũng khôi phục, trực tiếp từ nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục hậu kỳ, tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh tám tầng địa ngục tiền kỳ. Tám tầng địa ngục so thất tầng địa ngục, chiến lực đủ để đề bạt tiếp cận gấp mấy chục lần. Lúc này Lăng Tiêu, như là một đầu thôn thiên diệt biển cự thú, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra hai đạo kinh khủng lôi quang, đâm xuyên bên trên bầu trời tầng mây. Phong lôi phun trào, thiên địa biến sắc, cái kia cỗ thực lực, để Lâm Nhược Tiên kinh ngạc không thôi. Để ám phách lại là hoảng sợ không thôi. Lăng Tiêu nhân hỏa đắc phúc, không chỉ có không có chết, ngược lại luyện hóa hắc tử ma độc, lại phối hợp thể nội đại lượng thả ra tiềm năng, để tu vi đạt được cực lớn đột phá. Mà lúc này, ám phách cũng gần như đồng thời khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thế nhưng là hắn cũng không dám tái chiến. Lăng Tiêu chưa đột phá thời điểm, hắn thì vô pháp áp chế Lăng Tiêu, ngược lại còn bị đối phương đánh cho cần phải bỏ qua cường đại nhất cái kia thân thể. Bây giờ Lăng Tiêu đột phá, hắn làm sao có thể còn có cơ hội thắng. Hắn hoảng sợ quay người đào tẩu, không nguyện ý ở chỗ này lưu thêm bất luận cái gì một khắc. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, sắc mặt hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào sát khí. Thế nhưng là ám phách cũng rất rõ ràng, hắn vừa mới không thể giết chết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu hiện tại khôi phục, mà lại đột phá, cái kia tất nhiên muốn giết hắn. Tôn nghiêm tính là gì? Mặt mũi đây tính toán là cái gì? Hắn từng tại Lăng Tiêu trước mặt đào tẩu một lần, hôm nay không ngại đào tẩu lần thứ hai. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Trước đó một ý nghĩ sai lầm, tha cho ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngươi không cảm ơn, ngược lại muốn tới giết ta. Nếu không có ta nội tình dày, sợ là đã bị ngươi độc thủ, ngươi thật sự cho rằng chuyện như vậy, ta biết dung túng lần thứ hai sao? Lang hành thiên lý thiểm điện lang, Lăng Tiêu thân hình hóa thành một đạo thiểm điện bóng sói, trong nháy mắt đã đến ám phách sau lưng, mặc kệ ám phách tốc độ bao nhanh, đều không thể nhanh hơn cái này bóng sói. Đáng chết! Ta tại sao muốn qua trêu chọc hắn? Vì cái gì? Gia hỏa này tu luyện tốc độ nhanh như vậy, tiến bộ như thế thần tốc, nhiều người như vậy muốn giết hắn, đều không có thể đem hắn chu sát. Hắn tự nhiên là có đại khí vận gia thân nhân, ta cùng hắn đối nghịch, quả thực cũng là muốn chết. Đáng hận a, hiện tại đã muộn, ám phách trong lòng, ảo não không thôi. Nếu như lúc trước hắn không đối địch với Lăng Tiêu, như vậy hiện tại hắn, tuyệt đối là bát tiên quận thành đệ nhất cường giả. Ngày sau cũng có thể sẽ tiêu diêu tự tại mà trải qua chính mình ám tộc lão tổ ngày tốt. Nhưng trên đời này, chung quy là không có dược hối hận có thể ăn. Sau lưng thiểm điện, đã để thân thể của hắn cảm nhận được trận trận nhói nhói, hắn biết, chính mình xong đời. Hắn chỉ có thể liều mạng mà la lên cứu mạng, một bóng nhân từ trên trời giáng xuống, người này tu vi, vậy mà mạnh hơn ám phách, đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ. Hắn toàn thân áo đen, mang theo hắc cân. Hiển nhiên là không muốn người khác nhận ra mặt mũi của hắn. Thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn không giết chết ngươi, ngược lại giúp ngươi đột phá, ngươi sao không tha cho hắn nhất mệnh. Hắc y người lộ ra rất cao ngạo, mang theo ngạo mạn giọng điệu đối với Lăng Tiêu lời nói. Ngươi là cái thá gì, dám như thế nói với lão tử lời nói. Lúc này, liền xem như thiên vương lão tử đứng tại Lăng Tiêu trước mặt, cũng ngăn cản không hắn đánh giết ám phách. Người áo đen này tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn hôm nay căn bản không để vào mắt. Thiếu niên, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mời ngươi buông tha hắn, là để mắt ngươi, đừng ép ta động thủ. Hắc y người hiển nhiên có chút tức giận, nhưng này ngạo mạn ngữ khí, lại như cũ tồn tại. Ngay tại lúc hắn nói ra lời nói này trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác được đầu của mình cùng thân thể tách ra. Cổ của hắn phía dưới, hoàn toàn lạnh lẽo, hắn hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình lung lay sắp đổ mà đứng ở nơi đó. Ta chết! Hắc y người đần độn u mê chôn vùi tánh mạng, cho đến chết một khắc này, y nguyên không có hiểu rõ, Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào ra tay. Đến lượt ngươi, ám phách, thiên vương lão tử đến, cũng không giúp được ngươi. Lăng Tiêu kiếm, cắt xuống áo đen đầu người, sau đó lại đâm xuyên ám phách hít hầu. Kinh khủng lôi điện đánh xuyên ám phách linh hải, lần này, ám phách cũng không còn cách nào chuyển di linh hồn qua đoạt xá thân thể khác. Quái vật, vùng vẫy giấy chết thời khắc, ám phách hoảng sợ hô lên hai chữ này. Ngươi nói đúng, ta đích xác là cái quái vật, chuyên giết ngươi loại này hỗn đản. Nhiếp hồn, tứ diệp ma đồng phóng xuất ra quỷ dị ma quang, từ ám phách linh hải bên trong, đạt được Lăng Tiêu muốn tin tức. Câu hồn đoạt phách, để lực lượng của ngươi, trở thành lực lượng của ta đi. Cái kia một cái chớp mắt, ám phách toàn thân tu vi, hoàn toàn dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Gia hỏa này không hổ là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Vẹn vẹn câu hồn đoạt phách, vậy mà liền để Lăng Tiêu vừa mới đột phá tu vi, lại lần nữa lấy được 4 phần 10 năng lượng đề bạt. Đáng tiếc, vừa mới ra hỏa kia chết quá nhanh, câu hồn đoạt phách chỉ có thể nhằm vào người sống, đối với người chết là không có hiệu quả. Vừa mới cái kia nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, đã chết cương, căn bản cũng không khả năng lại dùng một chiêu này. Nhưng Lăng Tiêu ngược lại cũng không tham lam, dựa vào câu hồn đoạt phách đề bạt chiến lực, không thể quá mức, nhất định phải đề bạt một đoạn, sau đó lại tiến hành ma luyện, khiến cái này chiến lực hoàn toàn thuộc về mình. Bằng không mà nói, ngoại lai chiến lực tích lũy quá nhiều, cơ hội dẫn đến đuôi to khó vẫy, xui xẻo chỉ có thể là Lăng Tiêu tự thân. Giải quyết ám phách, Lăng Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận chiến đấu này, tuy nhiên ích lợi tương đối khá, nhưng quá trình lại là cực kỳ mạo hiểm, Lăng Tiêu cơ hồ là tại quỷ môn quan chạy một vòng. Chẳng qua còn tốt, hết thảy đều gắng gượng qua tới. Đây chính là võ giả kiếp sống, một tên võ giả, nếu như tại con đường võ đạo trên cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nguy hiểm, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có đi qua lần lượt nguy hiểm, sau đó thuế biến, mới có thể chân chính trưởng thành. Vừa mới người kia, là ai phái tới? Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương lúc này cũng đi tới, nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Người nào phái tới cũng không trọng yếu là, hắn đã chết. Lăng Tiêu không muốn nói cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương chân tướng, bởi vì lo lắng cho hắn cho hai cô bé này mang đến nguy hiểm. Cũng mang đến cho hắn phiền phức, hắn từ ám phách linh hải bên trong, đạt được lần này ám sát chủ mưu, chính là vị kia Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Về phần lý do nha, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn cũng không tính đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, tạm thời thì giả bộ như cái gì cũng không biết đi. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, còn có vô pháp đối địch với Chí Hiền Vương. Sớm muộn, thù này biết báo, dưới mắt, trước lợi dụng một chút Chí Hiền Vương giao thiệp cùng lực lượng đi, như thế sẽ để cho hắn tại Trần Quốc Vương đô càng thêm an toàn. Đi thôi, nên trở về qua. Lăng Tiêu đem một số bí mật, ẩn giấu ở trong lòng, mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trở lại Bát Tiên Sơn. Bát Tiên quận thành sự tình. Hắn đã giao nhận hoàn tất, tiếp đó, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Chương 2577, tự cho là đúng người thông minh. Lăng Tiêu cảm thấy, trước khi đi, theo bằng hữu cùng người thân nhóm cáo biệt một chút, cũng phải cần. Đúng, sự tình hôm nay thì chớ nói ra ngoài, miễn cho mọi người lo lắng. Trên đường, Lăng Tiêu nhắc nhở Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương một câu, còn có, mặt khác hai cái danh ngạch, ta định cho các ngươi hai cái, nguyên cớ cùng đi bí cảnh học viện đi. Tiếp tục mạnh lên. Ta tin tưởng các ngươi vừa mới vô cùng không cam tâm đi, rõ ràng nắm giữ năng lực, nhưng bởi vì kinh nghiệm không đủ, dẫn đến phát huy thất thường. Ta không muốn an ủi các ngươi, bởi vì cái này đích xác là lỗi của các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi, ta sẽ không thụ thương nặng như vậy. Nguyên cớ nếu như không muốn lại để cho ta thụ thương, thì chiến đấu, qua rộng lớn hơn trong thiên địa chiến đấu, phong phú kinh nghiệm của các ngươi, tiếp tục cường đại thực lực của các ngươi. Minh Bạch, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Bị Lăng Tiêu răn dậy một phen, trong lòng ngược lại dễ chịu không ít. Các nàng thề, sau này tuyệt đối không còn xuất hiện như thế sai lầm, sự tình hôm nay, chính là các nàng lớn nhất giáo huấn. Bát Tiên quận thành một cái địa phương bí ẩn, ám phách chết, phái đi bảo hộ hắn người cũng chết, cái kia Lăng Tiêu, còn có thật là khiến người ta kinh ngạc a. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lại đột phá tiếp, trong quá trình này, cũng tịnh không dùng qua cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô năng lực, cũng không gặp thôn vệ ma thai. Hồng Mẫn Nhi để Trần Thương Lan nằm tại trên đùi của mình, chính cẩn thận từng ly từng tí vì vị này Chí Hiền Vương chỉnh lý tóc. Ngoài miệng lơ đãng nói tin tức mới vừa nhận được, đúng vậy a, quá kinh người, hắn có thể giết chết ám phách, đã để bản vương chấn kinh, có thể đem phái đi bảo hộ ám phách người giết, làm theo lợi hại hơn. Trần Thương Lan nhắm mắt lại cười nói, nhìn tiểu tử này trên thân, còn có rất nhiều bí mật chứ. Làm sao, điện hạ ngài động tâm, Hồng Mẫn Nhi cười nói, đúng vậy a, chỉ cần là bảo bối. Làm sao có thể không động tâm? Bất quá bây giờ không nên động thủ, trước sử dụng hắn giúp bản vương thanh trừ thập tứ đệ về sau, rồi nói sau. Dù sao hắn cũng trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Trần Thương Lan khóe miệng giơ lên một tia đắc ý mà tự tin ý cười, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết sẽ không biết là chúng ta phải ám phách đi qua. Hồng Mẫn Nhi đột nhiên hỏi, hắn làm sao lại biết đâu, ám phách không có nói. Chúng ta phái đi người kia, cũng là tuyệt đối sẽ không mở miệng tử sĩ. Bí mật này, biết vĩnh viễn mai táng tại cái kia hai cỗ trong thi thể, Lăng Tiêu vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Hắn sẽ chỉ coi là, ta Trần Thương Lan thực sự coi hắn là hảo bằng hữu đối đãi đây. Kỳ thực bất quá là bản vương một thanh lợi khí mà thôi, so chó bình thường, dùng tốt a. Trần Thương Lan cười lạnh nói, ha ha, điện hạ ngài thật là xấu, đáng thương cái kia Lăng Tiêu, đoán chừng đến chết, cũng sẽ bị mơ mơ màng màng đi. Hồng Mẫn Nhi cười đến vô cùng vui vẻ. Bọn họ trong miệng Lăng Tiêu, giờ phút này đã trở về Bát Tiên Sơn. Tại Nguyệt tộc bên trong, hắn nhìn thấy các bằng hữu của mình. Trừ Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bên ngoài, còn có Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa, Tranh Phi Anh bọn người. Những người này tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng lại đối với hắn Lăng Tiêu không rời không bỏ, cho dù là hắn Lăng Tiêu sinh tử chưa biết thời điểm, cũng không có phản bội qua hắn. Nguyên cớ hắn tự nhiên cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt những người này. Nên cho chỗ tốt, đều sẽ cho, về phần những người này có ai có thể nắm chặt, vậy liền xem bọn hắn. Tương lai Bát Tiên quận thành, thậm chí Trần Quốc muốn giao cho người quản hạt, vẫn phải là những người bạn này. Chí Hiền Vương cho ta 5 ngày thời gian xử lý Bát Tiên quận thành sự tình. Ngày mai ta liền muốn xuất phát, trước khi đi, những vật này, thì tặng cho các ngươi. Nói chuyện, hắn đem mình đã không cần đến đan dược, pháp bảo thậm chí còn có công pháp bí tịch đều lấy ra. Những vật này, với hắn mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, có thể đối với những người này tới nói, cái kia cũng tuyệt đối là chí bảo. Mỗi một kiện, đều là bọn họ tha thiết ước mơ mà không có được. Ai nha, lão đại cũng là lão đại, lúc trước gia nhập Bát Tiên Sơn thời điểm, người còn không bằng ta đây. Thế nhưng là bây giờ, người cũng đã trưởng thành đến có thể đánh bại Bát Tiên quận thành tam đại thế lực trưởng môn trình độ. Nói đến, thật là khiến người ta cảm khái. Lâm Ngưỡng gia hỏa này, cũng là thẳng tính, miệng rộng. Chẳng qua Lăng Tiêu không có chút nào cảm thấy đường đột, ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Bằng hữu liền muốn như thế, mặc kệ tới khi nào, đều muốn như thế, nếu không vậy liền không phải bằng hữu. Ta sau khi đi, các người cũng đừng lười biếng a, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tại Vương Đô đoàn tụ đi, ta muốn đi một chuyến Vũ Hóa Trấn. Lăng Tiêu đứng người lên, sau đó liền rời đi. Hắn đến Vũ Hóa Trấn thứ nhất khứ trừ, cũng không phải là Lăng gia, mà chính là Lăng gia Lăng Viên. Ở nơi đó, chôn giấu lấy hắn một thế này phụ thân của Luân Hồi Lăng Thiết. Trước mộ phần, trưng bày rất nhiều Lăng Thiên Hùng lúc còn sống thích ăn thực vật. Lăng Tiêu cầm trong tay vò rượu, nhìn lấy mộ bia nói ra, cha, tuy nhiên ngươi chỉ là ta một thế này phụ thân của Luân Hồi. Nhưng với ta mà nói, ngươi chính là ta tại Huyền Vũ Đại Lục thân nhất thân nhân. Bắt đầu từ ngày mai, con trai của ngài liền muốn qua Trần Quốc Vương Đô, ta biết, khoảng cách này ngài cho mục tiêu của ta, còn kém rất xa. Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên mạnh nhất Vĩnh Sinh Cung, mới là mảng đại lục này cường đại nhất địa phương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ qua, ta không chỉ có muốn để Vĩnh Sinh Cung những cái kia hại ngươi người trả giá đắt, còn muốn cứu sống ngươi. Chúng ta hai cha con, làm cái này vò rượu, nói dứt lời, Lăng Tiêu đem một vò rượu đổ vào trước mộ phần, sau đó chính mình lại uống xong mặt khác một vò. Trước khi đi, hắn ra cố một chút nơi này trận pháp. Thực lực cường đại, đối với trận pháp trưởng khống tự nhiên cũng càng tốt, gia cố là nhất định. Tế bái phụ thân, hắn lại về một chuyến Lăng gia. Tuy nhiên đối với cái nhà này không có tình cảm gì, nhưng là dù sao đây là Huyền Vũ Đại Lục cái thứ nhất ủng hộ hắn thế lực. Trở về nhìn xem cũng là nên, hắn hôm nay đã để sở hữu Bát Tiên quận thành người đều không thể không ngưỡng vọng, chớ đừng nói chi là nho nhỏ Vũ Hóa Trấn. Người nơi này đã sớm nghe nói hắn độc chiến tam đại trưởng môn, đồng thời đem đánh bại truyền kỳ đồng dạng sự tích. Kể chuyện cơ hồ mỗi ngày đều lại ở trong tử quán nói cố sự này, nhưng nghe người mỗi ngày đều rất nhiều, tựa hồ cũng nghe không ngại giống như. Nguyên bản Vũ Hóa Trấn chỉ có đao kiếm thần hoàng tượng thần. Bây giờ lại nhiều một cái so đao kiếm thần hoàng tượng thần càng lớn, cũng càng to lớn mạnh mẽ tượng thần, hắn được xưng hô vì Lăng Tiêu thần hoàng. Đối với cái này tượng thần, Lăng Tiêu có chút giở khóc giở cười, tuy nhiên điêu khắc dùng tài vô cùng tốt, mức độ cũng cực cao, có thể luôn cảm giác danh tự có chút giở giở ương ương. Chẳng qua dù sao cũng là Vũ Hóa Trấn người một mảnh hiếu tâm, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Tham quan tượng thần về sau, hắn thì đạp vào hành trình. Lần này trở về Bát Tiên quận thành về sau, hắn cơ hội theo Chí Hiền Vương Trần Thương Lan tiến về Trần Quốc Vương Đô, có lẽ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không trở về. Gặp lại Vũ Hóa Trấn, ta một lần nhập thế luân hồi địa phương, trực tiếp phá không mà đi. Lăng Tiêu không quá ưa thích ngồi cưỡi yêu thú, chủ yếu là hắn hy vọng thời thời khắc khắc đều tại tu luyện. Thời gian dài khoảng cách dài lao vụt phi hành, đối với thân pháp của hắn cùng nội lực đề bạt đều là rất có ích lợi. Người khác lo lắng dạng này lãng phí nội lực, hắn lại không sợ. Ai bảo hắn nắm giữ người khác hâm mộ không dùng huyết linh đan rượu dược đâu. Chương 2578, Huyền Quy Senat, lộ trình gặp nạn. Lăng Tiêu rời đi Bát Tiên quận thành trước một ngày, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan liền vào ở Bát Tiên quận thành trấn giữ trong phủ. Lăng Tiêu trở về Bát Tiên quận thành về sau, tìm tới Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, liền tiến về trấn thủ phủ bái yết Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Một nam hai nữ, đi tại trấn thủ phủ trong sân, dẫn tới mọi người ánh mắt hâm mộ. Cũng không biết là hâm mộ Lăng Tiêu có hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ làm bạn. vẫn là hâm mộ Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương có thể làm bạn tại Bát Tiên Quận thành lĩnh chủ trái phải. Tóm lại cái này hâm mộ thanh âm, bên tai không dứt. Về phần tiểu ác ma nữ, đã bị Lăng Tiêu tạm thời bỏ vào Sơn Hà thế giới bên trong. Tiểu ác ma nữ thực lực quá mạnh, có chút chói mắt, cần phải làm Lăng Tiêu át chủ bài sử dụng. Mà lại càng là bí ẩn, chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm, xác suất thành công cũng liền càng cao. Dù sao cái kia Sơn Hà thế giới cũng không nhỏ, tiểu ác ma nữ tùy ý đi lại, đoán chừng cũng rất khó đem cái kia không gian thật lớn hoàn toàn đi đến. Đi đến một nửa đường, Trần Thương Lan vậy mà mang theo Hồng Mẫn Nhi cùng đi ra khỏi tới đón tiếp. Cái này Trần Thương Lan cũng không thẹn kiêu hùng tên, rất rõ ràng nên như thế nào lung lạc người. Nếu như không phải Lăng Tiêu từ ám phách nơi đó biết được cái này Trần Thương Lan chân diện mục, chỉ sợ đến lúc này còn muốn đối với người này vô cùng cảm kích đây. Ha ha ha, Lăng Tiêu hiền đệ, người cuối cùng đến a. Trần Thương Lan thân thiết nắm lấy Lăng Tiêu tay, vẻ mặt tươi cười, nghiễm nhiên chính là thân huynh đệ gặp mặt. Vị này Chí Hiền Vương hai mắt, tại Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trên thân liếc một chút, lộ ra kinh sợ. Dù sao xinh đẹp như vậy, lại thiên phú cao như vậy nữ nhân, cũng không nhiều. Nhất là Lâm Nhược Tiên, kỳ mỹ diện mạo và khí chất, đều không thua hắn Hồng Mẫn Nhi. Chẳng qua Chí Hiền Vương cũng là Chí Hiền Vương, một lát kinh ngạc về sau, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Huyền giới thiếu cái gì, duy chỉ có không thiếu nữ nhân. Tại cường giả này như rừng thế giới bên trong, cường đại mà mỹ mạo nữ nhân chỗ nào cũng có. Tuy nhiên Lâm Nhược Tiên nắm giữ điên đảo chúng sinh mỹ mạo, Nguyệt Thương dung mạo cũng coi là tuyệt sắc. Có thể làm đại sự người, làm thế nào có thể bị nữ nhân chỗ mệt mỏi. Trần Thương Lan minh bạch đạo lý này, bởi vì đại ca của hắn, lúc trước Thái tử Điện Hạ, cũng là hủy ở trong tay nữ nhân. Vị kia Thái tử Điện Hạ vậy mà đi ngủ phụ vương hắn nữ nhân, đây không phải muốn chết sao? Kết quả bị phế, vĩnh cửu đày vào lãnh cung, cũng là đáng đời. Lăng Tiêu hiền đệ có phúc lớn a, trái ôm phải ấp, đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Trần Thương Lan hướng về phía Lăng Tiêu cười cười nói, Chí Hiền Vương cái này sai, chân chính tuyệt đại phong hoa, ngài căn bản chưa từng thấy qua, đó mới là Lăng Tiêu trong lòng tránh thức duy nhất yêu nữ nhân, giống ta loại này, có thể làm bạn hắn, đã thỏa mãn. Lâm Nhược Tiên nói lời này, một phương diện tự nhiên là muốn nói rõ ràng nàng và Lăng Tiêu quan hệ. Một mặt khác, thì là nói cho Trần Thương Lan, cũng không cần từ phương diện nữ nhân lấy tay lung lạc Lăng Tiêu. Cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha ha, nhìn Lăng Tiêu hiền đệ lòng có sở thuộc a, thôi, không đề cập tới những chuyện này, như là đã đến, thì ngồi cưỡi đi, hiền đệ theo ta cùng một chỗ lấy huyền quy xe đi. Chí Hiền Vương tựa hồ phát hiện Lăng Tiêu không quá ưa thích thảo luận những chuyện này, cho nên liền lập tức giật ra đề tài. Bên trên bầu trời, một chiếc xe ngựa xa hoa bồng bềnh ở nơi đó. Kéo xe, lại là nắm giữ huyền vũ huyết thống yêu thú huyền quy. Cái này huyền quy vừa ra đời thực lực thì vô cùng cường đại, tại huyền vũ đại lục, chỉ có quý tộc mới có tư cách lấy huyền quy xe. Bình thường dân chúng lấy, cái kia chính là phạm pháp, bị phát hiện thế nhưng là rất phiền phức. Đương nhiên, người thực lực cường đại, cái kia chính là ngoại lệ. Huyền quy xe nhìn rất lớn, đủ để mấy chục người lấy, nguyên cớ bọn họ nghề này 5 người, dư xài. Đa tạ điện hạ hảo ý, Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Lần này đi Trần Quốc Vương Đô, hắn là không biết đường, lại không có địa đồ, chỉ có thể theo vị này Chí Hiền Vương điện hạ cùng đi. Huyền quy trên xe, Trần Thương Lan cùng Lăng Tiêu ngận nhiệt hồ mà trò chuyện một hồi, sau đó thì riêng phần mình nghỉ ngơi. Huyền quy xe thực sự rất lớn, lớn đến đầu xe đến đuôi xe khoảng cách, trọn vẹn mấy trăm mét xa. Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương tại đuôi xe nghỉ ngơi. Trần Thương Lan cùng Hồng Mẫn Nhi thì tại đầu xe, trung gian ngăn cách mấy đạo môn. Điện hạ, như ưa thích cái kia hai cái nhà đầu, thu chính là, ta muốn cái kia Lăng Tiêu còn không đến mức bởi vì cái kia hai cái nhà đầu, theo ngài là địch a. Hồng Mẫn Nhi cười duyên nói, không, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tuy nhiên bản vương cũng tốt sắc, nhưng nếu như bởi vì sắc mà xấu đại sự, cái kia chính là ngu xuẩn. Trần Thương Lan lắc lắc đầu nói, trước hết để cho các nàng theo Lăng Tiêu đi, đợi Lăng Tiêu giá trị lợi dụng không, lại đem hai nữ nhân kia đoạt tới cũng không muộn. Đuôi xe, Lăng Tiêu nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt. Lâm Nhược Tiên lại có chút lo lắng, Lăng Tiêu, lần này đi Trần Quốc Vương Đô, sợ là giữ nhiều lành ít a. Thập Tam Vương Tử sự tình là một cái, tuy nhiên tên kia không nên thân, nhưng dù sao cũng là Trần Quốc con trai của Đại Vương, người đắc tội hắn, sẽ không tốt hơn. Còn có cái kia Trần Thương Lan, luôn cảm giác làm người quá mức gian xảo, không tốt ở chung, cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Giữ nhiều lành ít rất bình thường, dù sao Trần Quốc Vương Đô hội tụ Trần Quốc tất cả cường giả. Đừng nhìn ta tại Bát Tiên Quận thành được nhiều người ủng hộ, vô cùng cường đại, nhưng tới đó cũng chẳng qua là mạt lưu võ giả mà thôi. Nguy hiểm là không thể tránh được. Lăng Tiêu khẽ cười nói, liền như là ta bước vào Bát Tiên Quận Thành một khắc này, mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có, nhưng mà ta không phải cùng dạng đi tới. Đối với ta mà nói, cường giả càng nhiều, chiến đấu càng nhiều, thực lực đề bạt cũng liền càng nhanh. Nói trắng ra, Trần Quốc Vương Đô cũng bất quá chỉ là ta một cái bàn đạp mà thôi, nếu như ngay cả nơi đó cũng không dám qua, vậy ta còn nói gì tung hoành Huyền Vũ Đại Lục. Lâm Nhược Tiên ngẫm lại cũng thế, Lăng Tiêu trên người có rất nhiều bí mật, nhiều nàng căn bản là vô pháp đếm rõ. Có lẽ thực sự như Lăng Tiêu nói, nàng có chút buồn lo vô cớ đi. Mà Nguyệt Thương làm theo một mực là dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu cũng là hoàn mỹ võ giả hóa thân, là vô địch tồn tại, làm sao lại bại đâu. Lăng Tiêu đương nhiên không có Nguyệt Thương tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng cũng không có Lâm Nhược Tiên lo lắng yếu như vậy. Hắn là cường đại thú thần võ giả, còn có nắm giữ đỉnh cấp lôi điện chiến thể, càng nắm giữ tiên phẩm nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên vũ kỹ, trên một điểm này, liền xem như Vương Đô những người tuổi trẻ kia, cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Chớ đừng nói chi là hắn cường đại bá thiên vũ hồn, thần bí thân ngoại hóa thân, cùng điệp nữ chi hồn cùng nguyên tôn. Đây đều là lá bài tẩy của hắn, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là phi thường kinh người. Dù cho là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông nó một lần xông. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Lăng Tiêu một phát bắt được Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, trực tiếp nhảy ra huyền quy xe. Mà liền tại hắn nhảy ra huyền quy xe trong nháy mắt đó, trên bầu trời một bàn tay lớn che trời, hóa thành to lớn móng vuốt, đem cái kia huyền quy xe đập thành bột mịn. Lăng Tiêu nhìn thấy, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cùng Hồng Mẫn Nhi cũng đã sớm trốn tới. Đáng thương cái kia huyền quy, tuy nhiên không yếu, thế nhưng là gặp phải đối thủ quá mạnh, kết quả là bị đập nát vỏ cứng, tại chỗ chết thảm. Chương 2579, Ma Long giáo cao thủ tận thế. Lăng Tiêu, các ngươi đi đầu tiến về Vương Đô đi, những người này là sông bản vương tới. Đối mặt cường đại công kích, Trần Thương Lan lại mặt không đổi sắc, ngay cả bên cạnh hắn cái kia Hồng Mẫn Nhi cũng là một mặt cười nhạt ý, tựa hồ người tới căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Nghe được hắn, Lăng Tiêu còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên một cái toàn thân hỏa hồng bóng nhân từ trong mây mù bước ra, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, Trần Thương Lan, hôm nay ngươi, còn có ngươi bên người mấy người này, một cái cũng đừng hòng đi. Nhất là cái kia Lăng Tiêu, nếu như đem hắn giết, ngươi tân tân khổ khổ qua Bát Tiên Quận Thành một chuyến thì uổng phí hết. Ngươi nói chuyện, cũng không bại lộ chính mình chân thực diện mạo, nguyên cớ rất khó phán đoán là cái gì một nhóm người. Dù sao Trần Thương Lan muốn tranh đoạt vương vị, đắc tội nhân cũng sẽ không thiếu. Thập tứ vương tử có khả năng nhất, Ma Long giáo cũng có khả năng, có lẽ thập tam vương tử người tới cứu thập tam vương tử, cũng là có khả năng. Bởi vì huyền quy xe vỡ vụn trong nháy mắt đó, thập tam vương tử đã bị cái kia giả thiên đại thủ đoạt lấy qua. Nhưng có thể khẳng định là, đối thủ phi thường cường đại, mà lại muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, các ngươi theo sát ta, chúng ta giết ra ngoài. Những người này mục tiêu chủ yếu vẫn là Trần Thương Lan, chúng ta trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lăng Tiêu hạ giọng, tại đối phương công kích trong nháy mắt, đột nhiên hướng về một phương hướng vào tới. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương theo sau lưng hắn, hai người đã xuất ra riêng phần mình pháp bảo, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Chính như Lăng Tiêu dự đoán như thế, người tới hết thảy 5 cái, trong đó 4 cái đều nhào về phía Trần Thương Lan cùng Hồng Mẫn Nhi, chỉ có một người nhào về phía Lăng Tiêu. 3 người. Hóa đá xạ tuyến, Nguyệt Quang khống hồn, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đồng thời sử dụng riêng phần mình pháp bảo, để người kia xuất hiện một lát hoảng hốt. Lăng Tiêu thừa cơ rút ra một thanh Bát Tiên kiếm, nhất kiếm đâm ra qua. Dùng chính là lúc trước hủy ám phách thân thể một chiêu kia chiến quỷ đế. Bây giờ tu vi của hắn đã mạnh mẽ hơn đi qua rất nhiều, một chiêu này theo lý thuyết uy lực kinh khủng hơn. Thế nhưng là đâm trúng đối phương trong nháy mắt đó, lại cũng chỉ là đem đối phương trả phá một điểm ra. Cái này khiến Lăng Tiêu quá sợ hãi, lập tức trực tiếp phóng thích dạ ma hoa. Chỉ có dạ ma hoa mới có thể để cho đối thủ kiêng kỵ. Dạ ma tiêu vào bên trên bầu trời nổ tung, Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương đã không có bóng dáng. Cường giả kia đương nhiên cũng không có chết, cảm giác được nguy hiểm hắn, trước tiên thì lựa chọn tránh né. Nhưng vẫn là bởi vậy bị hủy diệt một cánh tay, cũng mất đi Lăng Tiêu đám người bóng dáng. Đáng chết, dám cùng ta Ma Long giáo là địch, các ngươi hẳn phải chết. Hắn vậy mà nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hướng phía vừa rồi Lăng Tiêu bọn người rơi xuống địa phương đuổi theo. Lúc này Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đã rơi trên mặt đất. Đối với âm dương cảnh võ giả, nhất là nhất chuyển âm dương cảnh võ giả mà nói, hư không bay qua đã không cái gì sự tình hiếm lạ. nguyên cớ coi như từ trên cao rơi xuống, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lăng Tiêu ca ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nguyệt Thương hỏi, mai phục, giết. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, người kia bị ta hủy đi một đầu cánh tay, khẳng định sẽ vì vậy mà phẫn nộ, theo đuổi đuổi chúng ta. Chúng ta ngay ở chỗ này thiết hạ mai phục, đến hắn một cái đóng cửa đánh chó. Đây chính là ma long giáo cao thủ A, tối thiểu phải có nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tiền kỳ tu vi, bằng ba người chúng ta, là đối thủ sao? Lâm Nhược Tiên lo lắng mà hỏi thăm, các ngươi chẳng lẽ quên tiểu ác ma nữ sao? Lăng Tiêu quỷ dị cười, đã đối thủ vô luận như thế nào đều là hắn vô pháp chiến thắng mục tiêu, thế thì đơn giản. Hắn thân ngoại hóa thân, tự nhiên có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lén lút xử lý tên kia, ai có thể biết? Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lập tức, ba người giấu đến chỗ tối, Lăng Tiêu thả ra tiểu ác ma nữ, đồng thời ném ra một cái luyện trận thạch, tuyệt đối không thể để cho tên kia đào tẩu, nguyên cớ cái này luyện trận thạch phóng ra trận pháp, là Lăng Tiêu am hiểu nhất ôn dịch hóa cốt trận. Ôn dịch hóa cốt trận, đến từ ôn dịch ma vương trận pháp. Lăng Tiêu tiến hành hoàn thiện cùng đề bạt, không chỉ có thể để đối thủ bởi vì ôn dịch chi độc mà thay đổi suy yếu, mà lại nội lực cũng sẽ bị trận pháp hấp thu. Càng có thể hình thành đại diện tích ôn dịch bình chướng, cản trở địch nhân đào thoát. Ma long giáo người không biết gặp nguy hiểm, càng không có nghĩ tới chỉ là ba cái con kiến hôi, vậy mà dám ở chỗ này phục sát hắn. Từ bên trên bầu trời rơi xuống thời điểm, hắn thậm chí không có một chút điểm lòng cảnh giác, nhấc chân thì hướng phía Lăng Tiêu cố ý bảy bảy dập phương hướng phóng đi. Bởi vì cái hướng kia có hắn lưu lại khí tức, ngay tại lúc ma long giáo cao thủ nhấc chân một cái chớp mắt, ôn dịch hóa cốt trận khởi động. Vô hình ôn dịch khí độc trong nháy mắt liền vào nhập ma long dạy cao thủ thể nội. Cái thằng kia là phản ứng rất nhanh, phát giác được không đúng, muốn chạy đi, nhưng mà bốn phía lục sắc ôn dịch bình chướng đã hình thành. Nội lực của hắn càng là không khô mất, cái này khiến hắn sinh ra cực lớn kinh ngạc cùng hoảng sợ. Người nào, đến tột cùng là ai? Đây là cao nhân phương nào, vì sao muốn cùng ta ma long giáo là địch? Thẳng đến lúc này, ma long giáo cao thủ, như cũng không biết mình là đưa tại Lăng Tiêu trong tay. Trong cơ thể hắn phóng xuất ra vũ hồn, đó là một đầu so Lâm Tuyền ma long cường đại mấy lần ma long. Vậy mà bắt đầu thôn vệ ôn dịch khí độc, tiểu ác ma nữ, lên. Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng cho cái kia ma long giáo cao thủ cơ hội chạy thoát, lập tức liền chỉ huy tiểu ác ma nữ bắt đầu công kích. Tiểu ác ma nữ, thực lực bản thân thì không thể so với cái kia ma long giáo cao thủ yếu, lại thêm bản thân chỗ có được đáng sợ cửu u hoàng tuyển ánh sáng, phối hợp ôn dịch hóa cốt trận. Khiến cho cái này ma long giáo cao thủ trong khoảnh khắc liền bị oanh nằm dạp trên mặt đất. Đối phương muốn đào thoát đều khó có khả năng. Lăng Tiêu thừa dịp đối phương còn có một chút khí tức, lên trực tiếp thì dùng nhiếp hồn cùng câu hồn đoạt phách. Nhiếp hồn lấy được tin tức rất đơn giản, người này là ma long giáo đệ tử, mà lại chỉ là phổ thông đệ tử. Ma long giáo có đệ tử hạch tâm, tinh anh đệ tử, phổ thông đệ tử cùng tạp dịch đệ tử bốn cái cấp bậc phân chia. Tên này chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi, lần này phụng mệnh đi ra chính là muốn cướp đi thập tam vương tử, kỳ thực đánh giết Trần Thương Lan, ngược lại là tiếp theo. Câu hồn đoạt phách lấy được chỗ tốt coi như nhiều, Lăng Tiêu tu vi, trong nháy mắt để bạt 7 cái năng lượng điểm. Lập tức thì đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ, 10 thành năng lượng. Chỉ cần lại trải qua một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, liền có thể trực tiếp đột phá. Gia hỏa này chẳng qua là chỉ là ma long giáo phổ thông đệ tử, thế nhưng là trong nhẫn chứa đổ đồ tốt lại không ít a, tùy tiện lại chính là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Lăng Tiêu tìm kiếm cái này ma long giáo võ giả chữ vật giới chỉ, trừ đại lượng linh thạch cùng đan dược bên ngoài, cũng là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Ngẫm lại tại Bát Tiên quận thành, chỉ là thấp kém cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, đều có thể dẫn tới võ giả ở giữa sát phạt không ngừng. Cái này còn có thật là khiến người ta cảm khái không thôi a. Nhìn, chúng ta qua Vương Đô không sai, mặc kệ là tư nguyên vẫn là hoàn cảnh, đều muốn so Bát Tiên quận thành tốt hơn nhiều. Lâm Nhược Tiên cũng nói, Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thương cũng là tràn đầy đồng cảm. Chương 2580, thần bí hang đá, Nguyệt Nữ lại hiện ra. Những đan dược này ta không cần đến, các ngươi phân đi. Lăng Tiêu đột nhiên nói ra, cùng nói là không cần đến, chẳng nói là căn bản không có thèm. Chính hắn luyện chế đan dược, so những thứ này đồ bỏ đi vừa vặn rất tốt nhiều. Bất quá đối với hắn mà nói là đồ bỏ đi, đối với Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương mà nói, cái kia lại là bảo bối. Chỉ là hai nữ đều biết Lăng Tiêu biết luyện đan, nguyên cớ cũng không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận. Đi thôi, không cần đi theo Trần Thương Lan hội hợp, chúng ta trực tiếp tiến về Trần Quốc Vương Đô. Đi qua trước đó chuyện này, Lăng Tiêu cũng coi là phát hiện, theo Trần Thương Lan, không chỉ có không an toàn, ngược lại còn có rất nguy hiểm. Nói không chừng lại muốn bị người chặn giết, chàng tự hành tiến về Trần Quốc Vương Đô, càng thêm bí ẩn, cũng không dễ dàng đụng phải công kích. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đương nhiên không có lý do để phản đối. Sau đó ba người điệu thấp tiến lên, đều không có ngự không phi hành, mà là tại trong rừng đi đường. Từ Trần Thương Lan nơi đó, bọn họ đạt được một phần địa đồ, nguyên cớ ngược lại cũng không thành biết lạc đường. Ba người liên tục đi đường, ban đêm sắp tới thời điểm, Lăng Kiều phân phó tại ven đường xây dựng cơ sở tạm thời. Ban đêm đi đường là vô cùng nguy hiểm một việc, cho dù là võ giả, tầm mắt cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm lần này đi Trần Quốc Vương Đô, trên đường đi nguy hiểm trùng điệp, còn muốn đi qua vô cùng đáng sợ Tây Vực Sơn Mạch. Vùng núi này có nhiều chỗ, liền xem như âm dương cảnh thập bát tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng không dám tùy tiện đi vào. Lăng Tiêu tự nhiên lại không dám mạo hiểm, ba người an vị tại ven đường trong lều vải tu luyện, ước chừng lúc rạng sáng, Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đổ một cái nhẫn ngọc đột nhiên kịch liệt đung đưa. Ngọc này ban chỉ là Lăng Nham đưa cho hắn, nói là huynh đệ ở giữa tình nghĩa xác minh. Lăng Tiêu cũng một mực cho rằng như vậy, thế nhưng là tối nay nhẫn ngọc đột nhiên kịch liệt hoảng lư, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được, sự tình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn không có đánh quấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, tại trong lều vải lưu lại một phong thư tín, sau đó liền phóng xuất ra cái kia nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc phá không mà đi, hướng về một phương hướng cấp tốc vào tới. Lăng Tiêu tin tưởng Lăng Nham sẽ không hại hắn, nguyên cớ cũng tin tưởng ngọc này ban chỉ tuyệt đối sẽ không đem hắn dẫn tới trong khe qua. Bởi vậy hắn cũng đuổi theo ra qua, ước chừng nửa cái biến mất về sau, tại một cái phía sau thác nước, hắn vậy mà phát hiện một cái hố quật. Động quật 10 phần bí ẩn, bên trong rõ ràng có người công kiến tạo dấu vết. Tiến vào động quật về sau, nhẫn ngọc vẫn như cũ tiếp tục tiến lên, đem Lăng Tiêu đưa đến một cái thạch đầu chế tạo trong nhà đá. Nhà đá này bên trong, chạy đến một bộ đã khô cạn đến chỉ còn lại có xương cốt thi thể. Thi thể trên ngón tay, vậy mà cũng có một cái nhẫn ngọc, cùng Lăng Tiêu trong tay cơ hồ giống như đúc. Phía trên đồng dạng khắc lấy một cái lăng chữ, chỉ bất quá màu sắc khác nhau. Lăng Tiêu trong tay là dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Mà cái này mai nhẫn ngọc lại là dùng thượng đẳng kim phỉ thúy điêu khắc mà thành. Hai cái nhẫn ngọc tiếp xúc trong nháy mắt, nhà đá bên trong hoàn cảnh thế mà phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản không có vật gì, chỉ có mạng nhện, bụi đất cùng một bộ hài cốt địa phương, vậy mà xuất hiện đại lượng đắp lên chỉnh tề linh thạch, cùng các loại pháp bảo, đan dược, còn có công pháp bí tịch. Nham Nhi, ngươi rốt cục trở về, làm những bảo vật đó xuất hiện một khắc này, một bóng người hư ảo cũng đồng thời hiển hiện. Chỉ bất quá đây cũng là ghi chép lại hình ảnh, nguyên cớ cũng không nhận ra Lăng Tiêu, mà là tại trình bày một đoạn sự tình. Làm hai cái nhẫn ngọc kết hợp thời điểm, nói rõ ngươi đã tu luyện công thành, trở về Trần Quốc Vương Đô. Chúng ta Lăng gia huyết hải thâm cừu không thể quên, nhưng cắt không thể lỗ mãng, nếu không là cha phía dưới cửu tuyền làm quỷ cũng sẽ không yên tâm. Những thứ kia, đầy đủ ngươi nắm giữ cùng những vương thất quý tộc đó một dạng cất bước, lấy thiên phú của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt bọn họ. Thời cơ chín muồi thời điểm, là cha chỉ có một cái yêu cầu, nghiêm trị năm đó hãm hại Lăng gia người, để Lăng gia trầm oan đắc tuyết. Lời nói ở đây, đã kết thúc, Lăng Tiêu nhìn lấy một màn này, đột nhiên minh bạch. Đây chính là bị Trần Quốc Vương thất oan giết Lăng gia tộc trưởng. Lăng gia cả nhà, chỉ còn lại Lăng Nham tham sống sợ chết. Lăng gia tộc trưởng tại trước khi chết, lưu lại cái này nhà đá, để con của mình Lăng Nham kế thừa, nếu như vậy, Lăng Nham tại tài nguyên tu luyện trên thì không cần phát sầu. Ngẫm lại, Lăng Tiêu đem hai cái ban chỉ cùng toàn bộ đồ vật đều thu lại, phóng tới một cái trong nhẫn chứa đồ. Đây là hảo huynh đệ đồ vật, coi như hắn lại đỏ mắt, cũng không thể sờ chạm. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó Lăng Nham cho hắn, hắn là sẽ không khách khí. Dù sao linh thạch bên trong thế nhưng là ẩn chứa thuần túy thiên địa linh khí, võ giả có thể từ linh thạch bên trong hấp thu linh khí, để bạt tu luyện tốc độ cùng hiệu suất. Mà hạ phẩm linh thạch càng là huyền giới chủ yếu lưu thông hóa tệ. Loại vật này, có bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Cất kỹ đồ vật, Lăng Tiêu cũng không có dọc theo đường cũ trở về, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bởi vì hắn phát hiện nhà đá một phương hướng khác, lại còn có một cái thông đạo. Có lẽ là người nhà họ Lăng đường hầm chạy trốn cũng không nhất định. Hắn thực sự rất hy vọng làm năm Lăng gia người cũng không phải hoàn toàn tử quang, nói như vậy, Lăng Nham còn có thân nhân. Người nào, ước chừng đi về phía trước gần thời gian một tiếng, đột nhiên phía trước hiện lên một đạo bóng trắng. Lăng Tiêu tâm tình thay đổi cực độ khẩn trương, nhưng cũng có chút hưng phấn. Hắn khẽ cắn môi, vậy mà ra tốc đuổi theo, có lẽ thực sự sẽ có Lăng gia còn sống sót người. Lại truy hơn 3 giờ, mới đi xong dài rằng giặc thông đạo. Trước mắt rộng mở trong sáng, nghiêm chỉnh đến mặt khác một phiến thiên địa. Ánh trăng trong sáng, phủ kín đại địa, rừng cây yên tĩnh mà thanh lãnh, hết thảy tất cả đều an tĩnh như vậy, xinh đẹp như vậy làm cho nhân tâm thần thanh thản. Dưới ánh trăng, một đạo mỹ lệ thân ảnh thì đứng tại trên ngọn cây, rõ ràng tồn tại, tuy nhiên lại có tựa như ảo mộng, lộ ra như vậy không chân thực. Nhìn thấy cái kia dung nhan tuyệt thế, Lăng Tiêu Tâm lập tức hoàn toàn bại đê. Làm một cái nam nhân, nước mắt của hắn vậy mà như là hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài. Không phải là bởi vì đẹp, mà chính là bởi vì gương mặt kia. Cái kia chẳng lẽ không phải hắn ngày nhớ đêm mong chí ái chi người sao? Cái kia chẳng lẽ không phải hắn nguyệt nữ tỷ tỷ sao? Bóng hình xinh đẹp trên thân, ăn mặc một tầng ôn nhu lụa trắng, tại cái này ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, phảng phất cùng mặt trăng hoàn mỹ hòa làm một thể. Nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra mấy phần đáng thương cô độc ý cảnh. Khiến người ta không nhịn được muốn đi qua ôm nàng cái kia nhỏ yếu thân thể, thật tốt che chở trìu mến. Nhưng có sẽ không xảy ra ra vẩn đục khinh nhường tâm. Nàng là nguyệt nữ sao? Không phải sao? Lăng Tiêu cảm giác đầu óc của mình có chút hồ đồ, có chút quá tải tới. Dựa theo trước đó lấy được manh mối, nguyệt nữ hẳn là tại Vĩnh Sinh cung giữa. Có thể nữ nhân trước mắt này, lại có được nguyệt nữ dung mạo, nguyệt nữ khí tức, Lăng Tiêu tin tưởng mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Chỉ là bây giờ nguyệt nữ, lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Nguyên bản hơn 20 tuổi dung mạo, lúc này vậy mà chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, thiếu mấy phần thành thục, lại nhiều mấy phần ngọt ngào. Cưới chân nhân nào, là sao đêm khuya tới đây? Dung nhan tuyệt thế kia nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm như tiếng trời, làm cho người say mê. Chương 2581, cả đời hứa hẹn, Nguyệt Phương Hoa. Cái kia giọng của nữ nhân giống như âm thanh thiên nhiên, làm cho người mê mẩn. Nhưng Lăng Tiêu chợt ở giữa có chút thương cảm, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, nữ nhân mình yêu thích vì chính mình cần phải luân hồi chuyển thế. Chuyển thế không giống với nhập thế, tính tạm thời biết mất đi ở kiếp trước trí nhớ. Trừ phi thập thế luân hồi kết thúc, trí nhớ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua thương cảm cùng bất đắc dĩ đồng thời, Lăng Tiêu càng là tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Mặc kệ nguyệt nữ phải chăng còn nhận ra hắn, chỉ cần hắn có thể nhận ra nữ nhân mình yêu thích, cái này đầy đủ. Hắn tin tưởng đây chính là nguyệt nữ, bởi vì sớm chiều chung đụng cái loại cảm giác này, không phải là giả. Cái này chính là mình chí ái. Chẳng qua hắn lúc này, đương nhiên không thể biểu hiện quá mức thân cận, nếu không thực sự biết hù đến nữ hài tử này. Tại hạ Lăng Tiêu, vừa rồi truy tái đi ảnh, sông lầm nơi đây, nếu là quấy rầy cô nương, mong được tha thứ. Lăng Tiêu tận lực kềm chế nội tâm kích động, dùng hết khả năng giọng bình tĩnh nói, không biết nơi đây là sao chỗ, cô nương làm sao lại một người xuất hiện ở đây. Trong lòng của hắn, có vô số nghi vấn, trước mắt người này, có thể xác nhận cũng là nguyệt nữ. Nhưng nguyệt nữ là sao lại ở chỗ này, lại là sao đêm khuya một người tại cái này dã ngoại hoang vu, phải biết nơi đây yêu thú mọc thành bụi. Cho dù là vũ lực cường đại võ giả cũng không dám tùy tiện ở buổi tối một mình tản bộ. Huống chi là một nữ nhân, chẳng lẽ nguyệt nữ tu vi đã khôi phục, Lăng Tiêu, là sao cái tên này biết quen thuộc như thế? Nguyệt nữ trong mắt, hiện lên một vòng hoang mang, cái tên này, là như thế quen thuộc cùng thân thiết, cái này khiến nàng khó có thể lý giải được. Bởi vì nàng căn bản cũng không nhận biết nam nhân ở trước mắt a. Khe khẽ thở dài, nguyệt nữ thản nhiên nói, nơi này cũng không phải nhà của ta, ngươi không cần xin lỗi. Chỉ là nơi đây rất nguy hiểm, người từ đâu tới, thì đi đâu đi. Lăng Tiêu ngược lại là nghĩ đi, có thể như là đã gặp được nguyệt nữ, hắn có làm sao có thể tùy tiện rời đi. Hắn khổ cực như vậy tu luyện, trừ muốn vì phụ thân Lăng Thiết báo thù bên ngoài, chính là vì đến Vĩnh Sinh Cung, tìm nguyệt nữ. Ngươi không đi sao, nguyệt nữ nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, có lẽ là cái tên này, để cho nàng đối với thiếu niên này sinh ra như vậy một tia thân cận. Nhưng trời sinh hờ hững, y nguyên để cho nàng có chút tránh xa người ngàn dặm. Lăng Tiêu vừa muốn trả lời, nguyệt nữ lại nói, ngươi không đi, ta lại muốn đi, không biết từ nơi này muốn thế nào đi ra ngoài. Ngươi có thể giúp ta sao? Đương nhiên, Lăng Tiêu không do dự liền đáp ứng, đây chính là hắn nữ nhân yêu mến a, hắn làm sao có thể không giúp? Ta nguyên là Vĩnh Sinh cung giữa đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng mà ăn một bữa cơm, tỉnh lại sau giấc ngủ, người liền đến nơi này. Gần thời gian một năm, ta tại cái này hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi tu luyện, trưởng thành. Vì chính là một ngày kia có thể trở về Vĩnh Sinh cung. Ngươi vừa tài sở gặp bóng trắng, chính là ta rất kinh ngạc, cái kia thông đạo rõ ràng có trận pháp cản trở, ngươi là làm sao qua được? Nguyệt nữ trong lúc lơ đãng, nói đến chính mình tao ngộ. Chắc là bị người hãm hại, nếu không có bị người hãm hại, chỉ sợ Lăng Tiêu không có khả năng nhanh như vậy liền gặp được nữ nhân mình yêu thích ha. Ta đương nhiên biết đường đi ra ngoài đi như thế nào, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền theo ta cùng đi. Lăng Tiêu quay người hướng đi cái kia sâu xa thông đạo. Đối với người khác mà nói trận pháp cao minh, trong mắt hắn nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi ra ngoài trước đó, ta còn có một chuyện muốn làm, ngươi chờ ta. Nguyệt nữ nhìn xa xa rừng rậm nhất nhãn, ta chịu được người ân huệ, hiện tại phải đi, nhất định phải nói tiếng gặp lại. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, Lăng Tiêu nói. Nguyệt nữ nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy Lăng Tiêu có chút quá nhiệt tình. Chẳng qua mi đầu vẫn là trong nháy mắt giãn ra, đi thôi, có lẽ tại Nguyệt nữ trong lòng, bởi vì Lăng Tiêu cái tên này, đã để nàng đối với Lăng Tiêu sinh ra mấy phần tín nhiệm đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, theo sát phía sau, hướng phía trong rừng rậm mà đi. Hắn làm sao có thể tùy ý Nguyệt nữ một người mạo hiểm đâu, coi như chuyến này nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng nhất định phải bảo hộ Nguyệt nữ. Đây là hắn cả đời hứa hẹn. Yên tĩnh trong sơn cốc, dã thú đều đã ngủ say. Chỉ có mấy cái đêm khuya côn trùng đang phát ra vang dội tiếng kêu to. Trong bóng tối, có mấy trăm đạo nhân ảnh tại trong rừng rậm toán loạn. Lúc này thế nhưng là rạng sáng, tuy nhiên đã 3-4 điểm, nhưng sắc trời vẫn là đen kịt. Liền xem như võ giả, lúc này cũng sẽ không xảy ra tới. Nhưng mà những người này lại hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Đó là một cái sơn cốc bí ẩn, trong sơn cốc, có mấy cái nhà cỏ. Trước cửa cỏ dại bị thanh lý rất sạch sẽ, hiển nhiên là đã từng có người ở. Lão đại, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, mới tìm được Lăng gia Dương Nghiệt ở lại chỗ, có phải hay không nên thông báo một chút Phương Thất? Nghe nói cái kia Lăng gia bên trong, thế nhưng là có cao thủ. Một cái mưu sĩ bộ dáng nam tử đối với bên cạnh đầu lĩnh nói ra. Sợ cái chim này, lão tử sớm điều tra qua, Lăng gia cao thủ tại lần kia vây quét bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn sống sót, chẳng qua đều là người già trẻ em mà thôi. Ngươi cũng đừng quên, Vương Thất đối bọn hắn thế nhưng là trọng kim treo giải thưởng, đến nay trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không có biến. Chúng ta nếu là thông báo Vương Thất, chẳng phải là không chiếm được cái này so tiền thưởng. Được xưng là lão đại nhân, sắc mặt hung ác, thân hình cường tráng, khí tức cũng có chút cường đại. Hắn chính là phụ cận đệ nhất phi thường nổi danh Hắc Phong trại trại chủ. Cũng là vận khí tốt, hắn một cái thủ hạ trước đó vài ngày ở chỗ này không cẩn thận rơi xuống sơn cốc, bị người nhà họ Lăng cứu. Liền thừa dịp đối phương không chú ý, đem tin tức đưa đến sơn trại, dẫn tới bọn họ gần đây trăm người. Tình huống bên trong bọn họ đã thăm dò rõ ràng, tuy nhiên có võ giả, nhưng đều không được tốt lắm. Hắn nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, chỉ một mình hắn, liền có thể diệt những thứ này Lăng gia Dương Nghiệt. Mỗi một cái đầu người, đều có thể đổi lấy chân chính vinh hoa phú quý. Người nào mẹ nó nguyện ý một mực đang cái này rừng sâu núi thẳm bên trong qua thổ phỉ thời gian a? Vẫn là lão đại ngài anh minh a, họ Lăng đều là mẹ nó thứ hèn nhát sợ hàng, đợi tại rừng sâu núi thẳm bên trong nhiều năm như vậy, cũng không dám qua báo thù. Chúng ta giết đám gia hỏa này, thì theo chém dưa thái rau một dạng. Mưu sĩ cười nịnh nói, đúng thế, chẳng qua nghe nói bọn họ gần nhất cứu nữ nhân, đẹp như tiên nữ, thực lực cũng không yếu, chờ một lúc cẩn thận một chút, gặp được nữ nhân này, trực tiếp bắt sống trở về cho lão tử làm áp trại phu nhân. Hắc Phong trại trại chủ cười ha ha nói, lão đại anh minh, nữ nhân kia giống như gọi Nguyệt Phương Hoa, dài đến quả thực thì theo họa bên trong tiên nữ, lão đại ngài nhưng có phúc. Ha ha ha ha, không sai không sai, đoán chừng cô nương kia cũng là cái nào đó đại môn phái con cháu, gặp rủi ro đến nơi đây, chúng ta cũng nếm thử tươi a, nhìn xem cái này cao quý đàn bà đến cùng là vị gì. Hắc Phong trại trại chủ càng cười càng là điên cuồng, nhưng lại không biết, trong bóng tối hai đạo nhân ảnh đã lặng yên lăn lộn đến trong đội ngũ của bọn họ. Mà lời hắn nói, cũng bị hai người kia thanh thanh sở sở nghe được. Trên đời này, có ít người là các ngươi nhiễm không được, miệng ra lời xấu xa đều không được. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên, vậy mà liền tại Hắc Phong trại trại chủ phụ cận, chương 2582, cầm thú, diệt sát Hắc Phong trại người. Cái kia đột nhiên vang lên thanh âm, dọa đến Hắc Phong trại chủ chỉ cái run rẩy, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đồng thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị, quay đầu nhìn lại. Tại dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy hai bóng người. Một nam một nữ, chẳng qua hắn rất nhanh liền đem người nam kia trực tiếp xem nhẹ. Ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại cái kia thân mang áo trắng bóng hình xinh đẹp phía trên. Nữ nhân kia cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, thế nhưng là nhìn lại là như vậy yêu mỹ. Trong sơn cốc mỹ cảnh, thậm chí trên bầu trời mặt trăng ở đây nữ trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Nàng phảng phất là cái kia không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười. Đều đủ để khuynh đảo chúng sinh. Hắc Phong trại trại chủ, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình gặp được xinh đẹp như vậy nữ tử, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà quên chính mình còn có thân ở trong nguy hiểm, hô hấp đều thay đổi dồn dập lên. Con mắt phảng phất bị thứ gì hút lại, vậy mà không thể rời bỏ bóng người xinh xắn kia. Lăng Tiêu thì đứng tại Nguyệt Nữ bên cạnh, lạnh lùng nhìn về Hắc Phong trại trại chủ. Trong mắt hắn, người này cái kia lời nói, đã là đối Nguyệt Nữ lớn nhất khinh nhờn. Nguyệt Nữ, cái này tên cả đời gọi Nguyệt Phương Hoa. Cũng chính là Hắc Phong trại trại chủ trong miệng nữ nhân kia. Án lấy Lăng Tiêu tính khí, dạng này người, giết không tha. Nhìn đủ sao, Lăng Tiêu sát ý, dưới đáy lòng lan tràn, thanh âm cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Cái này khiến một bên Nguyệt Phương Hoa có chút ngoài ý muốn, nàng rất kỳ quái, nam nhân này vẻn vẹn là lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt. Nhưng lại có một cỗ đặc thù thân cận cảm giác, càng quan trọng hơn là, lại là như thế quan tâm nàng. Loại kia quan tâm, tuyệt đối không phải thật đơn giản hộ hoa, mà chính là từ sâu trong đáy lòng thương tiếc cùng bảo vệ. Hắn chẳng lẽ nhận biết ta, có quan hệ gì tới ta? Nguyệt Phương Hoa trong lòng nghi vấn càng nhiều. Tiểu tử, lão tử nhìn nữ nhân, liên quan gì đến ngươi? Tuy nhiên không biết ngươi là thế nào trà trộn vào lão tử trong đội ngũ, nhưng xem ở ngươi đưa tới dạng này một cái đại mỹ nhân phân thượng, lão tử có thể tha cho ngươi nhất mệnh, xéo đi. Hắc Phong trại trại chủ tâm tình thật tốt, thậm chí ngày bình thường giết người như ngóe tính cách đều biến. Lại muốn thả đi Lăng Tiêu, lão đại, cái này cũng là Nguyệt Phương Hoa, điệu bộ giống bên trong người, càng đẹp, cũng có khí chất hơn, quả thực rất thích hợp anh dũng thần vũ lão đại ngài. Cũng chỉ có mỹ nữ như vậy, mới xứng với ngài a. Bên cạnh bọn sơn tặc, cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong lòng, bọn họ vậy mà tại liều mạng vỗ Hắc Phong trại trại chủ mông ngựa. Ha ha ha, nói rất hay, tiểu tử, ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ muốn xem lão tử theo nữ nhân này vu sơn vân vũ sao? Hắc Phong trại trại chủ sắc mặt, thay đổi âm trầm, hắn thật vất vả lòng từ bi, muốn thả qua tiểu tử này, lại không ngờ tới, tên này vậy mà không đi. Ngươi có lẽ không biết, vừa mới ngươi lời nói này, đã đầy đủ để cho ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Lăng Tiêu thanh âm, càng băng lãnh, Nguyệt Phương Hoa liếc hắn một cái, thu liếm khí tức của mình, đáng lẽ chuẩn bị động thủ, bất quá bây giờ, nàng dự định tính quan kỳ biến. Ai ô ô, ta rất sợ đó a, coi như mỹ nhân này nhi là nương tử của ngươi, hôm nay ngươi cũng phải cho lão tử tránh ra, bằng không mà nói, để ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Hắc Phong trại trại chủ tràn ngập khinh thường cùng ngạo mạn. Sát ý cũng dần dần phóng xuất ra, nếu như Lăng Tiêu lại không nghe lời, hắn lập tức cơ hội động thủ, bóp nát tiểu tử này đầu. Nàng không phải nương tử của ta, nhưng các ngươi nếu muốn thương tổn nàng, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hiện tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó, toàn bộ xéo đi, nếu không sau một khắc để cho ta tại nhìn thấy các ngươi, giết không tha. Tính tình của ta, cũng không có tốt như vậy. Huyền giới chính là võ đạo thế giới, trong cái thế giới này, vũ lực cũng là lớn nhất pháp tắc. Nó áp đảo pháp quy phía trên, áp đảo đạo đức phía trên, thực lực cường đại, có thể để một cái đại gian đại ác chi đồ trở thành người người kính ngưỡng anh hùng. Cũng có thể để một cái chân chính anh hùng, trở thành mọi người phỉ nhổ tiểu nhân. Chỉ hươu bảo ngựa, ở cái thế giới này qua quýt bình thường. Nguyên cớ nếu như trông cậy vào ác người sẽ gặp phải thiên phạt, cái kia sớm làm từ bỏ, bởi vì tuyệt đối sẽ thất vọng. Nếu như muốn để ác người chết chỉ, duy nhất phương pháp cũng là thay đổi càng mạnh. Lăng Tiêu hiện tại đi cũng là con đường như vậy. Hắc Phong trại nhiều năm như vậy, không chuyện ác nào không làm. Cái này thôn phụ cận, không có một cái nào không có bị bọn họ tai họa qua. Qua đường thương người, cũng đều đối bọn hắn kính sợ không thôi, không dám đắc tội, muốn đem đại lượng linh thạch làm tiền mãi lộ đưa tặng. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần vị này Hắc Phong trại trại chủ không cao hứng, y nguyên biết diệt toàn bộ thương đội. Đạo lý, ở cái thế giới này là không thể thực hiện được. Lăng Tiêu minh bạch, nguyên cớ hắn cũng không chờ mong có thể khuyên đi đối phương. Chỉ có thực lực, mới có thể để cho e ngại địa phương. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi phế vật này, lại còn đảm bảo hộ đại mỹ nhân này đây. Cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên vung vẩy trong tay đại đao, hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Đao khí tung hoành, khí thế bàng bạc, nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi có lẽ đến Trần Quốc Vương đô không tính là gì, thế nhưng là tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, lại là tuyệt đối cường đại. Hắn có đầy đủ tự tin, đem đối diện cái này không biết cái gọi là số tiểu tử cho diệt. Nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong mà thôi, vậy mà cũng mưu toan giết ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về đối phương bổ tới trường đao, phảng phất nhìn lấy một cây tùy thời đều có thể đứt gãy ma can. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ điểm ra. Kinh khủng kiếm khí từ ở giữa không bị cản trở mà ra. Cái kia một cái chớp mắt, đáng sợ sát ý từ kiếm khí bên trong phóng xuất ra. Hắc Phong trại trại chủ sắc mặt vậy mà trong nháy mắt thì từ màu đen biến thành trắng bệch. Người như người tập võ, quả thực cũng là đối với võ đạo vũ nhục. Lăng Tiêu kiếm đều không có nhổ, thì hời hợt như vậy một chỉ điểm ra. Sau một khắc, Hắc Phong Trại trại chủ liền quỳ trước mặt hắn hơn 10 mét địa phương. Mi tâm có một cái điểm đỏ, hai mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng hối hận. Bịch, thi thể của hắn, rốt cục ngã trên mặt đất, không còn có sinh cơ. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ Hắc Phong Trại người đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bọn họ sắc mặt đại biến, nhao nhao câm như hến. Quá mạnh thiếu niên này, một chiêu, không, thậm chí không thể nói là một chiêu. Liền đem bọn họ cho rằng vô cùng cường đại trại chủ cho giết, thoạt nhìn là nhẹ như vậy Tô Lại Nhạt viết. Lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, quả thực giống như một trời một vực. Phản kháng, không, bọn họ lúc này thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, cái kia đáng sợ sát ý, để mỗi một người bọn hắn đều giống như bị đao gác ở trên cổ, chỉ cần thoáng động đậy một chút, cơ hội đầu một nơi thân một nẻo. Các ngươi vừa mới nói, muốn tiêu diệt toàn bộ Lăng gia dư nghiệt, là chuyện gì xảy ra đây? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi, hắn cũng không có thu hồi cái kia kinh khủng sát khí, bởi vì chỉ có dạng này, mà những nhân tài biết trung thực trả lời vấn đề của hắn. Vị thiếu hiệp kia là từ bên ngoài tới đi, cái kia vương đô Lăng gia, ý đồ mưu phản, bị vương thất diệt tộc. Chẳng qua trong quá trình này, vẫn có một ít cá lọt lưới. Nguyên cớ vương thất trọng kim treo giải thưởng, Lăng gia một cái đầu người, thì giá trị hạ phẩm linh thạch 100 triệu. Đồng thời bổ sung một chiêu tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Thiếu hiệp, nếu như ngài muốn treo giải thưởng, chúng ta không dám theo ngài đoạt, chúng ta biết ngoan ngoãn rời đi. Cái kia sơn trại quân sư run run rẩy rẩy nói. Chương 2583, bí cảnh học viện đệ tử. Một đám cầm thú, Lăng Tiêu trong lòng, sát cơ đã không thể ngăn chặn. Những người này, thậm chí ngay cả người già trẻ em đều không buông tha, vì cái kia cái gọi là khen thưởng, cam nguyện trở thành không có nhân tính đồ vật. Mặt hàng này, còn giữ làm gì? Một cỗ nổi giận kiếm khí ở trong hư không bỗng nhiên nổ tung. Sắc bén đến phảng phất có thể trong nháy mắt xé rách thân thể tất cả mọi người. Hắc Phong Trại cầm đầu hơn 10 cái người, tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo, trước khi chết, thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội đều không có. Hắn đáng lẽ giết Hắc Phong Trại trại chủ, diệt trừ đầu đảng tội ác, cũng định thả những người khác, có thể nghe được cái kia cầu đầu quân sư, những người này liền người già trẻ em đều muốn chém tận giết tuyệt. Sau đó cầm lấy đi đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý. Vật như vậy, còn giữ làm gì? Thấy cảnh này, còn lại mọi người, đều quỳ rạp trên đất, nơm nớp lo sợ, đối với Lăng Tiêu cái kia đáng sợ kiếm khí, cảm giác được hoảng sợ không thôi. Những người còn lại, tự phế tu vi, sau đó xéo đi. Lăng Tiêu cũng không toàn giết, chỉ giết 10 cái dẫn đầu, nhưng những người còn lại, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phế bỏ tu vi, còn lại cái kia mấy chục người, sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Bọn họ liền dựa vào lấy một thân võ nghệ làm mưa làm gió đâu, nếu như phế bỏ tu vi, đây chẳng phải là thành người bình thường. Còn thế nào làm này sơn tặc nghề nghiệp, ta chỉ cấp các ngươi thời gian 3 hơi thở, qua đi, giết không tha. Lăng Tiêu mỗi một chữ, đều lộ ra lạnh thấu xương sát ý, như là hàn phong thấu xương, để mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ. Chẳng qua cuối cùng vẫn là không có sợ chết, tất cả mọi người cùng hắn liều, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hay sao? Phế bỏ tu vi, còn không bằng để chúng ta chết đâu. Trong đám người, một người đứng lên, lớn tiếng la lên. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về hắn ở nơi đó la lên, nhưng lại chưa làm cái gì. Hắn là muốn nhìn, còn có ai dự định tìm đường chết. Người kia tự cho là có thể kích động quần chúng, lại phát hiện không ai qua hưởng ứng hắn. Nhìn, ngươi châm ngòi thổi gió không có ý nghĩa gì nha, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lăng Tiêu không có cho tên này cầu xin tha thứ cơ hội. Cách không nhất quyền đập tới, kinh khủng lôi điện chi lực, trực tiếp đem cái thằng kiêu anh thành thịt khô. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, chính là như vậy. Những người khác không còn dám do dự, nhao nhao phế bỏ tu vi, sau đó rời đi sơn cốc. Đi thôi, Phương Hoa cô nương, Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy những cái kia đào tẩu sơn tặc, sau đó đối Nguyệt Phương Hoa nói. Hắn rất nhớ kêu nữa một tiếng Nguyệt nữ tỷ tỷ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Nguyên cớ hắn dự định chịu đựng. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm ta, là bởi vì dung mạo của ta? Nguyệt Phương Hoa đột nhiên hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cùng ta đã từng chí ái nữ nhân giống nhau như đúc, ngươi có tin hay không? Lăng Tiêu do dự một chút, vẫn là đem chính mình lời muốn nói ra. Câu nói này giấu ở trong lòng, hắn vô cùng khó chịu. Nguyệt Phương Hoa sững sờ một chút, chợt nói ra, nếu như là người khác nói như vậy, hắn giờ phút này đã chết. Nhưng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Mà lại ta cho phép ngươi về sau xưng hô ta, Phương Hoa. Chẳng qua ngươi cái kia chí ái, nàng tên gọi là gì? Nguyệt nữ, Lăng Tiêu nói lên hai chữ này, đầy mắt đều là ôn nhu cùng trìu mến. Tốt tên quen thuộc, Nguyệt Phương Hoa nhíu nhíu mày, đây là cái thứ hai để cho nàng cảm giác cực kỳ tên quen thuộc. Nàng khẽ thở dài một cái nói, ta rất hâm mộ nàng, có thể thấy được, người đối nàng yêu, là chân thành tha thiết. Nghe Nguyệt Phương Hoa, Lăng Tiêu há hốc mồm, mấy lần kém chút nói ra người chính là của ta chí ái a như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chính là bởi vì yêu nàng, nguyên cớ rất sợ hãi hả chạy nàng, trong sơn cốc lửa cháy, Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, một cái nhà lá ánh lửa ngút trời, còn có thể nghe được có tiếng khóc. Nhìn tìm tới Vương Đô Lăng gia hậu nhân thế lực, không chỉ một a. Lăng Tiêu đột nhiên lo lắng, những người này, thế nhưng là hảo huynh đệ của hắn Lăng Nham thân nhân. Tuy nhiên Lăng Nham cũng không ở nơi này, nhưng hắn vẫn là có ý định xuất thủ cứu những người này. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, Nguyệt Phương Hoa tốc độ cũng đồng thời tăng tốc, nhìn ra được, Nguyệt Phương Hoa hẳn là cũng bị những người này đã cứu, cho nên nàng đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy cái này thôn làng người bị bắt. Lăng gia thôn, trong thôn trên quảng trường, người già trẻ em bị giày đặc xích sắt khóa lại, toàn bộ đeo lên nặng nề gông xiềng. Trần Quốc Vương thất phát ra trọng thưởng, một cái đầu người 100 triệu hạ phẩm linh thạch, phụ ra một chiêu tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Nhưng nếu như bắt về chính là người sống, linh thạch ban thưởng gia tăng gấp đôi, vũ kỹ cũng sẽ cải thành cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Nguyên cớ nếu như có thể sống bắt, những người này khẳng định lựa chọn bắt sống. Từ những người này trang phục đến xem, tuyệt không phải là Hắc Phong trại đám kia sơn tặc. Trên người của bọn hắn, mặc vậy mà đều là đường đường chính chính bí cảnh học viện đệ tử phục sức. Chỉ bất quá địa vị cần phải tương đối thấp, bởi vì những người này tu vi, nhìn cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng dù vậy, kém nhất cũng là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Loại tu vi này tại Bát Tiên Quận Thành, vậy liền là tuyệt đối đỉnh tiêm cao thủ. Vương Đô cùng Bát Tiên Quận Thành ở giữa thực lực sai biệt, thực sự quá lớn. Mà lại bí cảnh học viện hành sự vậy mà không có chút nào che lấp, cứ như vậy quang minh chính đại ăn mặc nhà mình đệ tử phục trang người tới bắt. Nhìn Vương Đô Lăng ra, thật đúng là phải là bị Vương Thất thật sâu kiêng kỵ lấy a. Lăng Tiêu chưa gia nhập bí cảnh học viện, liền đã đối với cái này học viện không có ấn tượng gì tốt. Nhìn cũng là Trần Quốc Vương Thất chó mà thôi, may mắn hắn chỉ là vì đi tu luyện mà thôi, không phải vậy mỗi ngày nhìn thấy dạng này người, còn có không buồn nôn chết a. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này Lăng gia thôn, vậy mà tại như thế địa phương bí ẩn, nếu không phải Hắc Phong trại bên trong có người của chúng ta, sợ còn khó có thể tìm tới đây. Trong đám người, một cái ăn mặc hoa lệ thanh niên cất tiếng cười to. Hắn tuổi không lớn lắm, nhìn vậy mà không đến 20 tuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ. Cười to phách lối, biểu hiện hắn tàn nhẫn cùng hờ hững. Dưới chân của hắn, nằm một bộ còn không có hoàn toàn thi thể lạnh băng. Đây chẳng qua là một cái không đến 7 tuổi tiểu cô nương. Vậy mà sinh sinh bị hắn giết chết, nguyên nhân vẻn vẹn tiểu cô nương này không phải người nhà họ Lăng, mà chính là từ bên ngoài thu lưu cô nhi, đổi không đến tiền thưởng. Không chỉ là hắn, còn lại bí cảnh học viện võ giả, cũng đều tại làm lấy chuyện giống vậy. Những người này đại đa số đều so sánh tuổi trẻ, trên cơ bản đều tại 17-18 tuổi đến 25-26 ở giữa. Chỉ có mấy người tuổi khá lớn một số, thực lực cũng tương đối cường đại. Theo lý thuyết quần áo bọn hắn ngăn nắp, vốn không nên thiếu tiền, tuy nhiên lại y nguyên vì tiền thưởng, không đem mạng người làm mệnh. Chỉ muốn biết những người này, cũng là năm đó Vương Đô Lăng gia liều chết người bảo vệ a. Vương Đô Lăng gia cũng chính là Lăng Nham gia tộc, vì bảo vệ Trần Quốc, liều chết cùng Hỏa Sơn Quốc đại chiến. Nếu như không phải bọn họ, Trần Quốc phòng tuyến thất thủ, những thứ này người đều phải chết. Đáng tiếc ngay cả người nhà họ Lăng chính mình cũng không biết, cứu lại là một đám không bằng cầm thú cẩu vật. Bọn họ không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý cảm kích, ngược lại vắt hết óc muốn để đem Vương Đô Lăng gia chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Chương 2584, một bước nhất kiếm đoạt số mệnh. Trong thôn trang, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một thiếu niên anh tuấn uy vũ, sắc mặt âm trầm, trong đồng tử, sát ý lạnh thấu xương. Một người khác, dung mạo như thiên tiên, mặt như phủ băng, mắt lộ ra lãnh quang. Hai người đều lộ ra một chút tức giận cùng mãnh liệt sát ý. Phương Hoa, người đứng đấy không nên động, tay bẩn sự tình, giao cho ta là được. Lăng Tiêu biết Nguyệt Phương Hoa muốn động thủ, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Tiểu ác ma nữ bị hắn phóng xuất, hôm nay hắn muốn đại sát đặc sát. Nguyệt Phương Hoa sững sờ một chút, toàn tức nói, ta không muốn lại nhìn thấy một người thụ thương, nếu như ngươi làm không được, ta thì xuất thủ. Lăng gia thôn nhân đối nàng có ân, nàng tự nhiên không có khả năng nhìn lấy những người đó thụ thương mà không quan tâm. Đương nhiên, nói xong, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, giống như một đầu cự lang, nhào về phía khoảng cách gần nhất tên kia bí cảnh học viện đệ tử. Vì sau này tại Vương Đô có thể an toàn một điểm, hắn cho trên mặt của mình đeo lên một cái dữ tợn mặt nạ. Này mặt nạ giống như quỷ mị ác ma, người nhìn, đều sẽ run rẩy, lộ ra một cỗ tà mị chi khí. Nguyệt Phương Hoa cũng đeo lên màu đen mạng che mặt cùng mũ rộng vành, để cho mình dung nhan xinh đẹp bị phong ấn. Nàng tựa hồ cũng biết, chính mình tuyệt thế Phương Hoa, biết dẫn tới rất nhiều phiền phức. Trong thôn, cái kia đang ở điên cuồng cười to Bí Cảnh Học Viện đệ tử đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm đánh tới. Lăng Tiêu căn bản không có che giấu khí tức của mình. Tiểu ác ma nữ tại bên trên bầu trời tìm kiếm mục tiêu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà hắn làm theo trên mặt đất lao thẳng tới địch nhân. Tiểu tử, người nào, dám cùng chúng ta Bí Cảnh Học Viện đoạt mối làm ăn. Bí Cảnh Học Viện người nhìn thấy hóa thành bóng sói Lăng Tiêu. Bất quá bọn hắn tựa hồ lý giải sai. Bọn họ tin tưởng không có điên tử sẽ đến cứu vãn cái này đắc tội Trần Quốc Vương thất thôn xóm. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu chỉ là cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn đần độn mà thôi. Lăng Tiêu cũng không nói gì, trong tay nhiều một thanh bạch ngọc phi long kiếm, kiếm quang thả ra ngoài, một đầu bạch long phá không mà đi. Qua trong giây lát, cái kia nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi Bí Cảnh Học Viện đệ tử, tại chỗ bị giết. Thi thể thì đổ vào cái kia bị hắn giết chết tiểu nữ hài bên cạnh. Tiểu tử, người không nên quá phận, liền Bí Cảnh Học Viện người đều dám giết, người đây là muốn chết sao? Lăng Tiêu cử động, hiển nhiên chọc giận Bí Cảnh Học Viện người. Một người trong đó đã cầm kiếm đâm tới, tốc độ cực nhanh, kiếm phong cũng cực kỳ sắc bén. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Tiêu, tránh thức dùng kiếm người trong nghề. Ngươi không xứng dùng kiếm. Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng vang lên, giữ tợn dưới mặt nạ, trong hai con ngươi lộ ra băng lãnh cùng vô tình chi ý. Một kiếm đâm ra, gào thét kiếm quang lập tức đâm xuyên cổ họng của người nọ. Bí Cảnh Học Viện lại như thế nào? Liền xem như Trần Quốc Vương thất người, ta giết không tha. Lăng Tiêu âm thanh vang lên, lộ ra thê lương cùng bi phẫn. Tuy nhiên những người này giết không phải thân nhân của hắn, đối phó cũng không phải thân nhân của hắn. Thế nhưng là loại hành vi này, hắn lại không thể chịu đựng được. Huống chi, Lăng gia thôn nhân đã là hắn hảo huynh đệ thân nhân, cũng là hắn nữ nhân ân nhân cứu mạng. Nếu như ngay cả những người này đều cứu không được, hắn tu luyện công pháp, đến tột cùng vì cái gì? Phẫn nộ kích phát trong cơ thể hắn vô tận lực lượng. Cái kia nguyên bản thì sắp đột phá tu vi, rốt cục vì hắn mở ra đại môn. Nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Đến cảnh giới này, 8 tầng địa ngục tu vi phía dưới, hắn đã không có khả năng lại có đối thủ. Liền xem như nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, hắn cũng có thể va vào, thậm chí nếu như phát huy tốt, cũng có thể đánh bại. Lăng Tiêu nói chuyện, dưới chân bước ra Lang Hành Thiên Lý tốc độ, lại là một cái mạng, chôn vùi tại cái kia lãnh mạc dưới kiếm quang. Kiếm lên, người vong, hắn không hề nói nhảm, những người trước mắt này, đều đáng chết, toàn bộ giết, cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào là oan uổng. Gia hỏa này điên, chẳng lẽ hắn muốn giết sạch chúng ta Bí Cảnh Học Viện người sao? Hắn đến tột cùng là ai, cũng dám đối địch với Bí Cảnh Học Viện. Bí Cảnh Học Viện các đệ tử, rốt cục hoảng, bọn họ chẳng qua là Bí Cảnh Học Viện cấp thấp nhất đệ tử mà thôi, tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng căn bản không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, giết cái kia chút tay trói gà không chặt người già trẻ em còn có rất thoải mái. Thế nhưng là đối mặt tránh thức đối thủ đáng sợ, bọn họ cái gì cũng không biết. Trả lời những người này, vẫn là một đạo kiếm quang. Tùy theo mà đến, thì là lại một người bị giết. Các hạ rốt cuộc là ai? Lại thật đánh tính toán cùng ta Bí Cảnh Học Viện là địch sao? Ba cái Bí Cảnh Học Viện đệ tử, đồng thời ngăn trở Lăng Tiêu. Nhưng mà trả lời bọn họ, nhưng như cũng là một đạo kiếm quang. Không có bất kỳ cái gì giải thích, ba người này đồng thời bị cắt mất đầu lâu. Mà Lăng Tiêu kiếm, cũng không dừng lại, hắn như trước đang sát lục. Bí Cảnh Học Viện người, dần dần cảm giác được không đúng, đều thả ra trong tay việc, toàn bộ tập trung đến Lăng Tiêu chung quanh. Chuẩn bị vây giết Lăng Tiêu. Mọi người cùng nhau hợp lực chu sát kẻ này, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược. Lăng Tiêu trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đến lúc này, tiểu ác ma nữ như cũ không có xuất thủ. Bởi vì không cần thiết, vừa mới đột phá tu vi Lăng Tiêu, quả thực như là ra áp mãnh thú, bước vào đến bầy cừu bên trong. Kiếm của hắn, như là tử vong chi thần liêm đao, điên cuồng thu gặt lấy những thứ này cầm thú tánh mạng. Phàm là bị kiếm khí của hắn đụng phải. Không ai là trọng thương. Bởi vì toàn bộ đều chết. Giết a, Bí Cảnh Học Viện người, rốt cuộc cùng tiến lên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối thủ rất cường đại. Nếu như tiếp tục như thế xem chừng đi xuống, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nguyên cớ bọn họ cần phải liên thủ lại, nhưng mà nghênh đón bọn họ, lại là càng cường đại hơn công kích. Quang chi thứ bảy áo nghĩa quang minh kiếm vực, tối chi thứ bảy áo nghĩa hắc ám kiếm vực, cho dù là tại trong cơn giận dữ, Lăng Tiêu cũng rất tỉnh táo lựa chọn đã từng chiêu thức tới đối phó những thứ này cầm thú. Bởi vì một khi vận dụng Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên tu luyện công pháp, như vậy đến Vương Đô về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị người nhận ra đi. Mà lại, quang ảnh áo nghĩa cường đại, tuyệt đối sẽ không so với hắn hiện tại cường đại nhất chiêu thức yếu. Hai đại kiếm vực mở ra, kiếm khí màu đen cùng kiếm khí màu trắng xen lẫn, như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào trong đám người. Nhưng mà những thứ này kiếm khí nhưng lại giống mọc ra mắt, vừa lúc né qua Lăng Gia Thôn những người kia. Chỉ là đối với bí cảnh học viện võ giả phát động công kích. Chỉ cái này trong chốc lát, một đám chính nhào về phía Lăng Tiêu bí cảnh học viện võ giả, toàn bộ đều cứng lại ở đó. Mỗi người trong mắt, đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi hoảng sợ. Cổ họng của bọn hắn thượng, trên đầu, nơi trái tim trung tâm, cơ hồ tất cả đều bị đâm xuyên. Mỗi người đều cảm giác được tử vong đang không ngừng tăng tốc cước bộ đi tới. Ma quỷ, chúng ta không muốn những người này, toàn bộ tặng cho ngươi, van cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Bí cảnh học viện đệ tử lại như thế nào? Vừa rồi còn có cao cao tại thượng, không ai bì nổi, hiện tại vì mạng sống, lại nhất định phải hướng Lăng Tiêu cầu xin tha thứ. Đây chính là hiện thực, thực lực cường đại mang tới hiện thực. Người nào, là ai to gan như vậy, cũng dám công kích ta bí cảnh học viện đệ tử. Từ một cái cỏ tranh trong phòng, đột nhiên khoan ra mấy người. Một người trong đó, quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên vừa làm qua cái kia cầm thú sự tình. Chương 2585, mua danh ngọc, cô thiên bá. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia quần áo không chỉnh tề người, dài đến là anh tuấn lỗi lạc, mà lại ăn mặc sáng rõ, thế nhưng là như thế anh tuấn người, lại làm chuyện cầm thú kia. Càng làm Lăng Tiêu sinh ra nồng đậm chán ghét, đồ hỗn trướng, người đến tột cùng làm cái gì? Cái kia cầm thú lộ ra mấy phần phẫn nộ cùng sát ý, hướng về phía Lăng Tiêu nghiêm nghị quát. Mua danh ngọc, nhanh, nhanh tới cứu chúng ta a, này người phát rồ. Kiếm vực phía dưới, lại còn có mấy người không có chết. Bọn họ hướng về phía cái kia cầm thú lớn tiếng kêu cứu. Mua danh ngọc cười nói, các ngươi yên tâm, ta đã đi ra, liền sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng, bổn công tử mua danh ngọc, bí cảnh học viện đệ tử, tu vi nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong. Phụ thân của bổn công tử chính là đương triều quân hầu Cô Thiên Bá, ngày xưa cái kia lăng tặc phản loạn, chính là phụ thân ta vạch trần. Lão nhân gia ông ta khí ám đầu minh, cùng lăng tặc một đao cắt đứt, nguyên cớ bây giờ thâm thụ vương ân, bây giờ thế nhưng là Vương Đô thành phòng doanh thống lĩnh. Ngươi dám ra tay với ta, về sau tại Trần Quốc, cũng đừng nghĩ lăn lộn. Cô Thiên Bá, cái tên này, Lăng Tiêu nghe Lâm Nhược Tiên nhắc qua. Người này nguyên là Lăng Nham phụ thân Lăng Quân Hầu kết bái huynh đệ, về sau lại bán bằng hiếu, bán bạn cầu vinh, vậy mà cùng thập tam vương tử bọn người trong ngoài cấu kết, hãm hại Lăng Quân Hầu nhất tộc. Cơ hồ chém đầu cả nhà, rõ ràng cũng là một cái hám lợi đen lòng đáng xấu hổ chi đồ. Đừng nói Lăng Quân Hầu là Lăng Tiêu hảo huynh đệ Lăng phụ thân của Nham, coi như chẳng phải là cái gì, như thế tinh trung báo quốc người bị tiểu nhân làm hại. Lấy Lăng Tiêu tính khí, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cái này tiểu nhân. Đã con trai của tiểu nhân xuất hiện, mà lại rõ ràng cũng là con trai của cầm thú, hắn nên làm cái gì, đã minh. Cái này mua danh ngọc nhìn chẳng qua 18-19 tuổi, nhưng thiên phú vẫn là tương đối không sai, lại thêm thân phận của phụ thân địa vị, tự nhiên thực lực sẽ không quá kém. Có thể tu luyện tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng đỉnh phong là rất lợi hại. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn gặp được Lăng Tiêu, tuy nhiên không có đi qua Vương Đô, nhưng lại so Vương Đô những cái kia hạng chót thiên tài thực lực càng mạnh. Mua danh ngọc, Cô Thiên Bá nhi tử, uy phong thật to, người cái kia cầm thú cha, cũng là như thế dạy ngươi làm người sao. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về mua danh ngọc, nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể để tên cầm thú này bị chết thống khổ hơn một số. Loại người này, thích nhất đem chính mình khoái lạc xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Như vậy muốn giết loại người này, cũng phải để hắn nhấm nháp một phen thống khổ tư vị. Cái gì, ngươi dám mắng ta? Mua danh ngọc nguyên bản còn có mấy phần ý cười trên mặt, đột nhiên hắc vân trải rộng. Vừa mới nhấm nháp thịt mềm vui sướng, đã bị Lăng Tiêu mạo phạm ngữ điệu tức giận đến giận sôi lên. Mắng ngươi làm sao, ta còn muốn giết ngươi đâu? Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay giương lên, cái kia còn sót lại mấy cái cầm thú bị Lăng Tiêu đánh chết tại chỗ. Mà lại là ngay trước mua danh ngọc mặt giết, ngươi không phải nói có ngươi tại, bọn họ liền không sao nhi sao, hiện tại bọn hắn chết, ngươi cũng phải bước bọn họ theo gót. Lăng Tiêu giơ chân lên, hướng phía mua danh ngọc phương hướng đi đến. Như thế cầm thú, chẳng lẽ còn muốn giữ lại tiếp tục tai họa người khác sao? Người khác sợ bẩn tay, hắn Lăng Tiêu không sợ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là lăng tặc thuộc hạ cũ sao? Mua danh ngọc phát giác được Lăng Tiêu trên thân cái kia kinh khủng sát ý, hoảng sợ đến run rẩy lên.